nhưng trong mắt Hiên Viên Phượng Vũ lại không có chút vui mừng nào. Thay vào đó lại là sự lo lắng, chỉ khi đánh nhau thực sự với Quân Tiêu Dao mới biết được hắn đáng sợ nhường nào. Hiên Viên Phượng Vũ thậm chí còn cảm thấy khi Quân Tiêu Dao giao chiến với nàng và Chiến Hoàng Tử, đó chỉ là một pha giao chiến nhẹ nhàng, thậm chí hắn còn gần như không quá nghiêm túc. Ngoại trừ Hiên Viên Lôi Minh và Hiên Viên Nguyên Thần, vị nhân tài cuối cùng của tộc Hiên Viên cũng đã phá phong ấn xong. Tên là Hiên Viên Tung Hoành. Đối với tộc Hiên Viên Tam Kiệt cùng nhau tam xuất thế đương nhiên là một chuyện tốt. Nó có thể giúp bọn họ có ảnh hưởng lớn bên trong vùng đất Tiên Di, chiếm được càng nhiều cơ duyên. Đương nhiên họ không phải là người duy nhất phá phong ấn. Ở một số nơi khác trong Thiên Chi Khư xuất hiện một luồng yêu khí khủng bố xông thẳng lên trời. Đó là thiên kiêu của yêu tộc phá phong ấn. Có một bóng người rực rỡ phá phong ấn, hào quang màu vàng bay lên bầu trời, trong hư không lại xuất hiện hư ảnh của một con ứng long màu vàng. Bóng người đó đến từ Vạn Long Yêu Môn, còn ở bên kia, có yêu tộc phá phong ấn, huyền quang chín màu tỏa ra làm rung chuyển cả thiên địa. Đó là vương giả bị phong ấn của Cửu Phượng tộc, tuy những thiên kiêu bị phong ấn của yêu tộc đứng đầu tinh giới yêu hoang không nhiều bằng thế lực trung cực. Nhưng không nên khinh thường bọn họ, ở bên trong Thiên Chi Khư có một dãy núi cổ xưa. Dãy núi liên miên này bị bao phủ trong một màn sương màu tím, chứa đựng nhiều bí ẩn. Nếu có người đi vào trong đó thì sẽ kinh ngạc phát hiện. Cho dù đi như thế nào cũng không thể thoát ra được dãy núi này. Bởi vì nơi đây có một trường vực tự nhiên đặc biệt, ẩn chứa đạo không gian, giống như bị đánh quỷ đánh tường. Mà ngay lúc này, trong dãy núi này có một vị nữ tử mặc áo trắng, mang khăn che mặt, đang bay trên bầu trời. Đó là Lê Tiên Dao. Sau khi Quân Tiêu Dao phá vỡ vực sâu vỡ vụn, Lê Tiên Dao đã bị quấn vào vết nứt không gian. Ngay khi nàng phục hồi lại tinh thần thì đã thấy mình xuất hiện ở trong dãy núi màu tím huyền ảo này. Hơn nữa, dãy núi này có trường vực tự nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, Lê Tiên Dao không thể tìm được đường ra. Nơi đây quả thực có chút quái dị, dường như không chỉ bởi vì trường vực tự nhiên. Đôi mày xinh đẹp của Lê Tiên Dao nhăn lại. Đúng lúc này, ầm ầm ầm, dãy núi này bỗng nhiên bắt đầu rung động giống như trời đất sắp sụp đổ. Ở sâu trong dãy núi có sương mù màu tím bốc lên cuồn cuộn như khói báo động. Một khí tức mạnh mẽ và sâu thẳm cùng với tử khí mênh mông trải dài 300 mét, tràn ngập vòm trời, làm cho bầu trời biến thành một màu tím rực rỡ. Cảnh tượng này quá kinh dị và rất không bình thường. Lê Tiên Dao nhìn chăm chú, nàng bỗng thấy được ở sâu trong dãy núi, nơi sương mù màu tím đang bay lên, dường như có một bóng người trống rỗng xuất hiện làm đảo lộn tử khí trong thiên địa. Bầu trời tràn ngập dáng chiều màu tím, mây khói cuồn cuộn. Trong sương mù tím dày đặc, một bóng dáng chắp tay bước ra. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này đều phải nghẹt thở, đây là một cảnh tượng như thế nào? Mà ngay cả tính tình và định lực của Lê Tiên Dao, vào lúc này nàng cau chặt mày lại, đã nhận ra điều gì đó không tầm thường. Bóng dáng này hẳn là vương giả cổ đại bị phong ấn, nhưng lại có hơi không bình thường, uy danh kia quá long trọng, chẳng lẽ là... Lê Tiên Dao giống như là nghĩ đến gì đó, đôi mắt bỗng dưng có vẻ nghiêm túc. Nàng nhớ đến lời nhắc nhở trước đó của Lê Thánh, chẳng lẽ hắn chính là... Ngay lúc Lê Tiên Dao vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, rốt cuộc bóng dáng kia cũng xuất hiện từ trong màn sương mù tím. Đó là một vị nam tử có mái tóc tím dài tung bay nổi bật. Hai tay thả lỏng phía sau, có một loại khí thế nghiêm nghị vô song, khiến người ta nhìn thấy thôi đã sợ hãi. Hắn rất cao, dáng người uy nghiêm, mặc áo bào tím vàng. Ngoại hình hắn có vẻ mơ hồ, quanh người lượn lờ sương mù tím, nhưng cũng có thể nhìn thấy được hắn tuyệt đối là một vị nam tử không có thể bắt bẻ. Từng đóa hoa đại đạo màu tím nở rộ xung quanh hắn, hơi thở màu tím mông lung rơi xuống, dị tượng khiến người kinh ngạc. Có thể nói, bất kỳ ai nhìn thấy vị nam tử này lần đầu tiên, thì đều sẽ sinh ra một loại xúc động không nhịn được mà quỳ bái. Vị nam tử tóc tím này dường như đang tương hợp với đạo thiên địa, hòa thành một thể, gánh chịu đại đạo chi uy. Ánh mắt đầu tiên của hắn dừng ở trên người Lê Tiên Dao. Trong chốc lát, Lê Tiên Dao cảm giác được một loại lực lượng đang dò xét. Nhưng mà thân thể mảnh khảnh của nàng chấn động, lực thái thượng bao phủ, ngăn cách loại lực lượng này. Chương 3332, Hồng Mông Đạo Thể, Cơ Thái Tuế. Ồ, trong đôi mắt cũng có màu tím của nam tử tóc tím lộ ra vẻ bất ngờ. Hắn thản nhiên cười nói, ngươi là tư tế đương thời của Tam Sinh Điện Phủ à? Không phải, Lê Tiên Dao nói thẳng. Hửm, nam tử tóc tím có vẻ hứng thú. Không phải người của Tam Sinh Điện Phủ, mà lại tới đây tiếp đón ta. Nam tử tóc tím bật cười, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ vô tình đi vào nơi này thôi. Giọng điệu Lê Tiên Dao cũng thản nhiên, có thể nói, nếu là nữ tử khác gặp được nam tử cấp bậc thần bí siêu nhiên này, không nói đến trực tiếp vừa gặp đã yêu, ít nhất cũng sẽ rung động trong lòng. nhưng sắc mặt Lê Tiên Dao lại bình tĩnh không gợn sóng. Vừa gặp Tiêu Dao đã bỏ lỡ cả đời, sau khi nàng gặp được người độc nhất vô nhị thế gian này, thì những nam tử vô song khác cũng chỉ như mây khói thoảng qua mà thôi. Ha ha, thú vị, nam tử tóc tím cười, hắn đã quen tất cả nữ tử lộ ra ánh mắt kính nể và tôn sùng ở trước mặt hắn. Ngược lại là nữ tử che mặt áo trắng, nàng là người đầu tiên có thái độ nhạt nhẽo như vậy với hắn. Ngươi có biết ta là ai không? Nam tử tóc tím nhìn chằm chằm Lê Tiên Dao, nếu như là nữ tử khác, thì hắn thật sự không có hứng thú đáp lời. Nhưng Lê Tiên Dao lại khác, tuy nàng mang mạng che mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra được đây là một nữ tử vô song hiếm có trên thế gian. Huống chi, nàng còn có được loại thể chất kia, ngươi hẳn là vị yêu nghiệt phong ấn ở Tam Sinh Điện Phủ. Lê Tiên Dao thản nhiên nói, từ lúc vị nam tử này hỏi thăm nàng có phải là người Tam Sinh Điện Phủ không, nàng đã hiểu ngay. Vị nam tử tóc tím này là yêu nghiệt của Tam Sinh Điện Phủ mà Lê Thánh đã nói trước đó, hắn được đồn có thể là người thừa kế thiên hoàng của vị kia. Không sai, ta tên là Cơ Thái Tuế. Nam tử tóc tím tên là Cơ Thái Tuế nói, hắn chính là vị yêu nghiệt cổ đại phong ấn ở Tam Sinh Điện Phủ. Lê Tiên Dao cụp mắt xuống, quả nhiên, Cơ Thái Tuế mà Lê Thánh đã nói là tồn tại được nghe đồn có thể kế thừa thiên mệnh của thiên hoàng. Mà Lê Thánh cũng nói sau khi nàng tiến vào vùng đất Tiên Di, nàng có thể tiếp xúc với Cơ Thái Tuế một chút để tìm hiểu tình hình. Nếu như là thật, vậy thì lôi kéo hắn, nếu như không phải, thì tạo mối quan hệ với hắn cũng rất tốt. Nhưng hiển nhiên là Lê Tiên Dao sẽ không làm chuyện như vậy. Trước đó nàng đã không làm vậy, sau khi nàng gặp được Quân Tiêu Dao, thì càng sẽ không làm chuyện như vậy. Hiện tại ta còn chưa biết thân phận của ngươi là gì. Cơ Thái Tuế nhìn về phía Lê Tiên Dao, Lê Tộc, Lê Tiên Dao. Giọng điệu Lê Tiên Dao thản nhiên, mang theo cảm giác xa cách. Lê Tộc, ánh mắt Cơ Thái Tuế có vẻ sâu xa. Không ngờ Lê Tộc cũng có thể sinh ra nữ tử vô song như ngươi. Ngươi nói ngươi vô tình đi vào nơi này, nhưng ta lại cảm thấy đây là duyên phận của chúng ta. Cơ Thái Tuế cười tùy ý. Lê Tiên Dao cau mày lại. Sao ngươi lại nói vậy? Bởi vì ngươi là Thái Thượng Đạo Thể, mà ta. Cơ Thái Tuế nói một chút, đóa hoa đại đạo màu tím nở rộ quanh người hắn, cùng với hơi thở màu tím đến từ phía đông. Là Hồng Mông Đạo Thể, lời này vừa nói ra, ngay cả đồng tử của Lê Tiên Dao cũng run lên. Hồng Mông Đạo Thể, nếu như nói thể chất khác thì Lê Tiên Dao cũng sẽ không dao động. Nhưng Hồng Mông Đạo Thể thì thực sự không thể bỏ qua. Là thể chất tối cao chân chính, là tồn tại có thể sánh ngang với Hỗn Độn Thể và các thể chất khác. Cho dù là Thái Thượng Đạo Thể của nàng, tuy cũng có danh xưng đạo thể giống như Hồng Mông Đạo Thể. Nhưng chân chính so sánh thì vẫn kém một chút. Dù sao Hồng Mông Đạo Thể cũng nắm giữ lực lượng Hồng Mông trong truyền thuyết. Đây là một loại lực lượng tối cao có thể so sánh với lực lượng hỗn độn của Hỗn Độn Thể. Khó trách, Lê Tiên Dao âm thầm than trong lòng. Hiện tại nàng đã biết rõ tại sao sẽ có tin đồn Cơ Thái Tuế có thể là người thừa kế của Thiên Hoàng. Bởi vì một trong Tam Hoàng, sáng giới Thiên Hoàng, cũng là Hồng Mông Đạo Thể. Nếu xem từ khía cạnh thể chất, Cơ Thái Tuế là người thừa kế của Thiên Hoàng, thì thực sự có tình có lý, không tìm thấy khuyết điểm gì. Dường như nhìn thấy ánh mắt Lê Tiên Dao có vẻ kinh ngạc, Cơ Thái Tuế mỉm cười. Quả nhiên, trên thế giới này, lực lượng vẫn là tối cao. Chỉ cần bộc lộ thực lực thiên phú của mình, cho dù là nữ tử lạnh lùng tới đâu thì cũng không thể nào giữ bình tĩnh. Thế nhưng, chuyện khiến ánh mắt của Cơ Thái Tuế khẽ thay đổi chính là. Sau vẻ kinh ngạc ban đầu, ánh mắt của Lê Tiên Dao rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nàng quay người, muốn rời đi, Cơ Thái Tuế hơi cau mày lại, hắn cũng để lộ ra bản thân là Hồng Mông Đạo Thể. Lê Tiên Dao vẫn không hề bị dao động, hắn mở miệng nói, nơi này ngoại trừ có trường vực tự nhiên, thì còn có Tử Cực U Huyền Trận. Ngươi muốn tự mình rời đi thì rất khó. Lê Tiên Dao dừng bước chân lại, sau đó thản nhiên nói, vậy thì đã sao, tuy ta không ra được, nhưng cũng sẽ có người tới tìm ta thôi. Hừm, người nào tới tìm ngươi vậy? Cơ Thái Tuế cau mày, có lẽ đây chính là nguyên nhân nữ nhân này không hề dao động với hắn. Hắn là, Lê Tiên Dao nói đến đây, giọng điệu hơi dừng lại. Sau khi biết được mối quan hệ giữa mình và Khương Thánh Y, trong lòng Lê Tiên Dao vẫn luôn cảm thấy rất mâu thuẫn và phức tạp, không biết nên đối mặt với Quân Tiêu Dao như thế nào. Nên xử lý quan hệ với Quân Tiêu Dao ra sao, cảm giác như mình là người thay thế của Khương Thánh Y. Thế nhưng lúc này, Lê Tiên Dao thực sự hy vọng Quân Tiêu Dao có thể đến tìm nàng. Hắn là nam nhân của ta, cũng là Hỗn Độn Thể. Lê Tiên Dao nói, Hỗn Độn Thể, hơi thở màu tím xung quanh Cơ Thái Tuế dâng trào. Trong mơ hồ, dường như hình thành một con rồng dài màu tím. Lúc này thật sự thú vị, khó trách, Cơ Thái Tuế mỉm cười. Khó trách Lê Tiên Dao thờ ơ với hắn. Hóa ra còn có một vị Hỗn Độn Thể vô song. Đã vậy thì ta cũng có hứng thú gặp một chút. Cơ Thái Tuế vung tay lên, sương mù nơi này tách ra, Tử Cực U Huyền trận bị phá hủy. Hắn giẫm chân một cái, hơi thở màu tím tràn ngập dưới chân, ngưng tụ thành một con rồng dài màu tím. Hắn cưỡi rồng bay lên không trung. Lê Tiên Giao thấy vậy, hơi cắn cánh môi, cũng đi theo. Trong lòng nàng có vẻ lo lắng, tuy nàng rất tin tưởng thực lực vô địch của Quân Tiêu Giao. Nhưng đây cũng không phải thể chất gì khác, mà là Hồng Mông đạo thể vô song vạn cổ. Hơn nữa, nói không chừng Cơ Thái Tuế còn có thể là người thừa kế của Thiên Hoàng. Đây tuyệt đối là một tồn tại không thể bỏ qua. Chương 3333, Trung tâm Thánh Sơn, Tiên Dược ra đời. Trong Thiên Chi Khư, yêu nghiệt thời cổ của các thế lực khắp nơi và vương giả phong ấn ra đời. Toàn bộ vùng đất Thiên Di, vực không linh, bầu không khí cũng đang dao động và biến hóa kỳ lạ. Mỗi ngày đều có đủ loại tranh đấu, thỉnh thoảng có thể nghe thấy được một vài thiên kiêu yêu nghiệt nổi tiếng bị đánh bại, hạt giống khí vận bị cướp đoạt. Các cuộc đấu tranh trong toàn bộ vùng đất Thiên Di cũng càng ngày càng dữ dội. Mà bên Tử Lôi Vũ tộc, Quân Tiêu Giao đang bế quan một mình, không tham gia loại tranh đấu này. Mà sau đó không lâu, lại có tin tức khiến người kinh ngạc truyền đến, chính là nơi sâu ở trung tâm Thánh Sơn trong Thiên Chi Khư xuất hiện động tĩnh khác thường. Có thể nói trong toàn bộ vùng đất Tiên Di, Thánh Sơn ở trong trung tâm sâu nhất, cũng là nơi cổ xưa thần bí. Xâng, hơn nữa còn có tin đồn liên quan đến Địa Hoàng Tiên Linh Đế. Ở chỗ kia, thậm chí ngay cả các thế lực chủng tộc bản thổ của vùng đất Tiên Di cũng khó có thể tiến vào. Bởi vì có quy tắc đặc biệt bao phủ, nhưng mà ai cũng không ngờ rằng ngay lúc này Thánh Sơn sẽ xuất hiện động tĩnh khác thường. Rất nhiều người đã nghĩ đến Vân Khê, Đông Phương Hạo và hai vị truyền nhân Địa Hoàng, sau đó giật mình. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn này, hẳn là hai vị truyền nhân Địa Hoàng sẽ mang theo Tiên Linh Tam Bảo, khiến cho trung tâm trong Thánh Sơn có động tĩnh khác thường. Mà sau khi biết tin tức của Thánh Sơn, Vân Khê và các thiên kiêu của Vân Thánh Đế Cung cũng xuất phát lên đường, đi tới Thánh Sơn. Nhưng mà Vân Khê cũng không quấy rầy Quân Tiêu Giao bế quan. Yên tâm đi Vân Khê đế nữ. Đế tử đế nữ phong ấn trong Vân Thánh Đế Cung chúng ta, hẳn là ở trong nơi sâu của Thiên Chi Khư cũng đã vượt qua. Đến lúc đó tuy có uy hiếp khác, đám người đạo nhất đế tử cũng có thể giải quyết, cũng không cần quấy rầy Vân Tiêu đế tử. Có thiên kiêu của Vân Thánh Đế Cung nói, Vân Thánh Đế Cung bọn họ cũng có phong ấn yêu nghiệt thời cổ, vậy nên không cần chỉ dựa vào một mình Quân Tiêu Giao. Vân Khê khẽ gật đầu, nếu có thể, nàng vẫn muốn tự mình giành được kế thừa Địa Hoàng. Ngay lập tức, đám người Vân Khê bọn họ rời khỏi Tử Lôi Vũ tộc, đi đến Thánh Sơn. Không chỉ Vân Thánh Đế Cung, tộc Hiên Viên, Tam Sinh Điện Phủ, thậm chí yêu tộc và các thế lực chủng tộc khác cũng đi tới trung tâm Thánh Sơn. Một vài người cũng ham muốn kế thừa Địa Hoàng, một vài người thì nghĩ đến có thể tìm được các bảo bối khác ở trên Thánh Sơn không. Thời gian trôi đi, sau khi trôi qua một khoảng thời gian ngắn, bên Tử Lôi Vũ tộc, trong nơi sâu động thiên phúc địa của tộc địa truyền đến âm thanh chấn động, hư không dường như cũng bị vỡ vụn. Một vài tộc lão của Tử Lôi Vũ tộc nhìn về phía động thiên phúc địa, trong ánh mắt đều có vẻ kinh ngạc. Không hổ là đế tử của Vân Thánh Đế Cung, dao động tu luyện này có hơi khủng bố. Tộc ta lựa chọn sáng suốt, với năng lực của Vân Tiêu đế tử, tất nhiên có thể khiến muội muội hắn trở thành truyền nhân Địa Hoàng. Đến lúc đó, Tử Lôi Vũ tộc chúng ta cũng có hy vọng rời khỏi vùng đất Tiên Di. Một vài trưởng lão của Tử Lôi Vũ tộc giao lưu với nhau. Lúc này, Quân Tiêu Giao cũng rời khỏi trạng thái bế quan. Hơi thở của hắn còn mạnh mẽ hơn trước đó, không hổ là kết tinh đại đế mà đế chi vô thượng ngưng tụ. Cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn như đại dương trong cơ thể, Quân Tiêu Giao mỉm cười. Số lượng thế giới tu di trong cơ thể hắn đột phá đến 40 triệu. Trong khoảng thời gian ngắn đã tăng lên gần 10 triệu, chỉ có thể nói thần lực kết tinh của thần lực đại đế thực sự rất phi phàm. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì thần lực đại đế chính là một đế chi vô thượng, càng là thành đạo giả nhục thân chứng đế. Vừa vặn phù hợp với thuộc tính thân thể Quân Tiêu Giao tu luyện. Nếu là kết tinh của cường giả đế cảnh bình thường, thì tuyệt đối sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Cũng nên xuất quan nhìn tình hình trước mắt một chút, Quân Tiêu Giao rời khỏi động thiên phúc địa, lập tức có tộc lão của Tử Lôi Vũ tộc tiến lên, giải thích tình huống. Sau khi biết được đám người Vân Khê đã đi tới nơi sâu ở trung tâm Thánh Sơn trong Thiên Chi Khư, Quân Tiêu Giao cũng khẽ gật đầu, hắn cũng nên đến xem. Chắc hẳn những yêu nghiệt thời cổ phong ấn trong vùng đất Tiên Di cuối cùng cũng sẽ tụ tập ở Thánh Sơn. Sau đó, Quân Tiêu Giao rời khỏi Tử Lôi Vũ tộc, đi tới trung tâm Thánh Sơn. Sau đó không lâu, Quân Tiêu Giao đã đến trung tâm Thánh Sơn. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Thánh Sơn to lớn vô cùng, đứng thẳng vươn tới Ngân Hà. Đây cũng không phải là một ngọn núi bình thường, nhìn qua nó vô cùng to lớn, đồ sộ sừng sững, cực kỳ rộng lớn. Quân Tiêu Giao có thể phát hiện được Thánh Sơn được bao phủ bởi một loại quy tắc thời cơ đặc biệt. Trong tình huống bình thường, hẳn là khó có thể tiến vào. Xem ra thật sự có chỗ liên quan đến địa hoàng tiên linh đế. Ánh mắt Quân Tiêu Dao có vẻ sâu xa, hắn cũng trực tiếp bước vào phạm vi Thánh Sơn. Toàn bộ Thánh Sơn, vô cùng rộng lớn, đồ sộ cao vút. Trong đó có rất nhiều cơ duyên mà bên ngoài khó gặp. Có người tìm được đầm nước mà vật chất tiên đạo hội tụ, tuy chỉ có một vũng nhỏ, nhưng cũng khiến rất nhiều người cạnh tranh. Còn có người tìm được một vài mảnh vỡ di cốt cổ thú, trong đó vẫn giữ lại một loại phù văn thần tính nào đó, có thể lĩnh ngộ được một loại đại thuật nào đó. Mà ở một nơi nào đó trong Thánh Sơn, ranh giới chỗ này nhìn qua trông giống như một vườn thuốc. Bên ngoài có hàng rào cổ xưa, mà trong đó tiên vận lượn lờ, sương mù lan tỏa khắp nơi, ánh sáng dâng trào. Rất nhiều thuốc lâu năm có mùi thơm ngát, dù cách xa vài dặm cũng có thể dễ dàng ngửi được. Điều này cũng khiến nơi này trở thành nơi cạnh tranh kịch liệt. Chương 3334, trung tâm Thánh Sơn, tiên dược ra đời. Mà ở nơi sâu trong vườn thuốc, bầu không khí đông cứng, tràn ngập mùi thuốc súng. Dường như chỉ cần châm lửa một chút là đốt cháy. Tộc Hiên Viên và Lê tộc các ngươi thật sự muốn đối đầu với Vân Thánh Đế cung chúng ta à? Vườn thuốc này là Vân Thánh Đế cung chúng ta phát hiện trước, mọi thứ trong đó đều thuộc về chúng ta. Chúng ta nhường cho các ngươi một vài thuốc cổ đã xem như là cho các ngươi thể diện. Có một giọng nói lạnh lùng vang lên, đến từ một vị nam tử có dáng người cao thẳng, mái tóc sáng rực, chảy xuôi thần huy. Chính là địa mạch đạo tử, Vân Chiêu. Hơn nữa không chỉ có hắn, còn có vài vị đạo tử đạo nữ nhị mạch thiên địa của Vân Thánh Đế cung ở đây. Nhưng mà Vân Khê cũng không có ở đây. Sau khi tiến vào Thánh Sơn, Vân Khê đã một mình rời đi. Mục tiêu của nàng là kế thừa địa hoàng, mà đám người Vân Chiêu thì tìm kiếm cơ duyên khác, cho nên cũng giải rác. Sau đó đám người Vân Chiêu phát hiện vườn thuốc này trước. Mà khiến bọn họ vô cùng giật mình là trong nước hồ ở nơi sâu nhất của vườn thuốc này. Thế nhưng có một gốc tiên dược, đúng vậy, chính là tiên dược chân chính, mà không phải thứ gọi là bán tiên dược, hoặc là gần với tiên dược. Tiên dược chắc chắn quý báu, cho dù là thế lực trung cực thì cũng sẽ cung phụng như châu báu. Bởi vì thứ này quá mức quý giá, cũng quá mức khó tìm. Đám người Vân Chiêu vô cùng phấn khích, bọn họ muốn ngắt lấy gốc tiên dược này. Thế nhưng xung quanh gốc tiên dược này lại có trường vực trận văn tự nhiên. Đây cũng không phải là tồn tại con người bố trí, mà là tự nhiên. Thật sự giống như bên cạnh một vài thiên tài địa bảo đều có thú bảo vệ. Có vài thiên địa chí bảo cực kỳ quý giá, cũng sẽ có quy tắc tự nhiên bảo vệ, sẽ không dễ dàng khiến người ta đoạt đi. Cho nên đám người Vân Chiêu cũng nghĩ mọi cách muốn phá vỡ trận văn này. Không ngờ sau đó không lâu đã có người của thế lực khác cũng tìm thấy vườn thuốc này. Sau đó thế lực càng ngày càng nhiều. Tuy bởi vì liên quan đến Vân Thánh Đế Cung, không phải tất cả thế lực đều dám tùy tiện ra tay với thiên kiêu của Vân Thánh Đế Cung. Nhưng ở đây lại có người của thế lực không sợ Vân Thánh Đế Cung. Chính là tộc Hiên Viên. Còn Lê tộc, tuy không thể nói không hề kiêng kỵ Vân Thánh Đế Cung, nhưng vì tiên dược, bọn họ cũng muốn đánh cược một lần. Vân Chiêu, ngươi nói vậy là sai rồi, bởi vì thứ gọi là thiên địa chí bảo, là người có duyên thì có thể có được. Tuy các ngươi phát hiện vườn thuốc này trước, cũng phát hiện tiên dược trước. Nhưng các ngươi không có bản lĩnh lấy đi, thì đó chính là cơ hội cho chúng ta. Người mở miệng là một vị thiên kiêu của tộc Hiên Viên, mặc y phục màu vàng, dáng vẻ phi phàm. Hắn cũng là một vị hoàng tử trong hoàng tộc của tộc Hiên Viên, gọi là Giật Hoàng Tử, Hiên Viên Giật. Là nhân vật có địa vị ngang với Chiến Hoàng Tử, đúng vậy. Hơn nữa đừng quên, ở Táng Đế Lăng Viên, trong mồ mả của thần lực đại đế. Vị Vân Tiêu đế tử của Vân Thánh Đế cung các ngươi còn ngang ngược hơn chúng ta rất nhiều đấy. Một vị hoàng nữ khác của tộc Hiên Viên lạnh lùng nói. Trước đó, nàng đã từng chứng kiến một lần, là người của tộc Hiên Viên, đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy ấm ức như vậy. Vẻ mặt đám người Vân Chiêu nghiêm trọng, nếu là tộc Hiên Viên thì cũng thôi đi. Ở một bên, còn có người của Lê tộc, chính là đám người Lê Tinh Hà, Lê Bội Ngọc. Tuy bọn họ không trực tiếp ra mặt cứng rắn như tộc Hiên Viên, nhưng ánh mắt nhìn về phía tiên dược trong nước hồ cũng cực kỳ rực lửa. Trong nước hồ có một đóa tiên liên trắng nõn không tì vết, giống như khối ngọc bích được chạm khắc, lặng lẽ sinh trưởng ở nơi đó. Phía trên cánh hoa còn có rất nhiều hoa văn khắc họa tự nhiên, giống như đang miêu tả một con đường nào đó. Gốc tiên dược này chính là Vũ Hóa Tiên Liên, tuyệt đối là một gốc tiên dược hiếm thấy, chỉ được ghi chép ở trong sách cổ. Mùi thơm ngát của tiên dược kia khiến người ta ngửi một chút thôi là đã cảm giác toàn thân muốn tê dại, dường như cảnh giới đang bế tắc cũng bắt đầu thả lỏng. Khiến vẻ mặt đám người Vân Chiêu nghiêm trọng chính là, nếu tộc Hiên Viên ra tay thì đương nhiên là Lê tộc cũng sẽ tiện thể ra tay. Sau đó một vài thiên kiêu của các thế lực còn lại ở đây bởi vì kiêng kỵ Vân Thánh Đế Cung, mà chỉ ngắm nhìn, nói không chừng cũng sẽ ra tay. Dù sao dưới sự điều khiển của tham lam thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong trường hợp như vậy, tình huống đó không thể khống chế. Nói không chừng bọn họ thật sự không trông coi được vũ hóa tiên liên. Đáng tiếc, đế tử đại nhân không đến được. Vân Chiêu âm thầm nghĩ vậy, nếu quân Tiêu Dao đến, đám người chó điên này đâu có tư cách sủa, sợ là bọn họ còn phải kẹp đuôi chạy trốn. Mà ngay lúc tình hình hết sức căng thẳng, một giọng nữ thanh nhã linh hoạt kỳ ảo, tinh khiết như suối trong núi vang lên. Tộc Hiên Viên, vườn thuốc này là của Vân Thánh Đế Cung chúng ta. Gốc tiên dược này cũng là của Vân Thánh Đế Cung chúng ta, nếu các ngươi muốn, tiểu nữ tử cũng sẽ không đồng ý. Giọng nói này vang lên, chương 3335, Hiên Viên tung hoành xuất hiện. Ban đầu, Vân Chiêu và các thiên kiêu của Vân Thánh Đế sững sờ, sau đó trong mắt đột nhiên xuất hiện vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ánh mắt bọn họ nhìn qua, cách đó không xa tràn ngập hơi nước, mà trong hơi nước mịt mù, có một vị nữ tử cầm chiếc ô giấy dầu xuất hiện. Vị nữ tử kia mặc váy dài tơ lụa, thanh cao thoát tục, vẻ đẹp yêu kiều vô song. Khuôn mặt như tranh vẽ, mắt như ngọc lưu ly, răng môi như ngọc, vẻ đẹp xúc động lòng người. Đường cong thân thể của nàng cũng không quá mảnh mai, nhưng dưới sự nổi bật của váy dài tơ lụa, có vẻ rất có khí chất. Khiến người khác chú ý nhất vẫn là nước da của nữ tử, trắng nõn mịn màng, dường như chỉ vừa véo nhẹ là đã có thể chảy nước. Vị nữ tử này nhìn qua giống như là nữ tử vùng sông nước Giang Nam, dịu dàng uyển chuyển, hiền lành như nước. Là đế nữ đại nhân, nhìn thấy vị nữ tử cầm chiếc ô giấy dầu, bên Vân Thánh Đế Cung, còn có đạo tử đạo nữ thiên mạch không nhịn được mà lên tiếng, lộ ra vẻ mừng rỡ. Vị nữ tử này chính là yêu nghiệt phong ấn ở vùng đất tiên di của Vân Thánh Đế Cung, đế nữ thiên mạch, Vân Nhược Thủy. Vân Nhược Thủy, người cũng như tên, nàng thực sự là nữ tử như nước. Lúc này, nàng cầm chiếc ô giấy dầu xuất hiện ở đây, cùng với mưa bụi lất phất quanh người, trông nhã nhặn vô cùng. Vân Nhược Thủy, bên này, Giật Hoàng Tử và các thiên kiêu của tộc Hiên Viên đều cau mày lại. Cũng đừng cảm thấy Vân Nhược Thủy nhìn qua giống như là một tiểu nữ nhân dịu dàng hiền lành. Nàng là đế nữ thiên mạch của Vân Thánh Đế Cung, tu vi của nàng tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe đồn lúc nàng được sinh ra, có kinh văn cổ xưa xuất hiện từ xương trán, là công pháp bản mệnh trời cao ban cho nàng. Công pháp trời cao ban cho tên là Nhược Thủy Băng Tâm Quyết. Tên Vân Nhược Thủy cũng bắt nguồn từ đó. Nhược Thủy Băng Tâm Quyết có một loại năng lực đặc biệt, đó chính là có thể luyện hóa đủ loại xương nước hiếm thấy kỳ lạ khắp thiên hạ. Mà chỉ cần Vân Nhược Thủy luyện hóa xương nước hiếm thấy kỳ lạ, thì có thể trực tiếp nâng cao tu vi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vân Nhược Thủy có thể được phong làm đế nữ thiên mạch. Tốc độ tu luyện của nàng quá nhanh, với nội tình thế lực trung cực của Vân Thánh Đế Cung, thì cũng đủ để giúp Vân Nhược Thủy tìm thấy đủ loại xương nước hiếm thấy kỳ lạ. Cho nên tốc độ tu luyện của Vân Nhược Thủy cực nhanh, cho dù đưa mắt nhìn khắp toàn bộ Vân Thánh Đế Cung, nàng cũng là số một số hai. Cũng chỉ đứng sau đạo nhất đế tử mà thôi. Vân Nhược Thủy cầm chiếc ô giấy dầu đứng một mình ở nơi đó, thân thể mảnh khảnh thon dài. Váy dài tơ lụa mơ hồ để lộ đường cong yểu điệu nhẹ nhàng như nước. Ai có thể tưởng tượng được một vị nữ tử đứng ở chỗ này, lại khiến thế lực khắp nơi ở đây cũng không dám hành động liều lĩnh. Đế nữ đại nhân, bên Vân Thánh Đế Cung, Vân Chiêu và các thiên kiêu đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là vương giả phong ấn, yêu nghiệt thời cổ. Lực áp chế không tầm thường, ngay cả đám người Giật Hoàng Tử của tộc Hiên Viên cũng cau mày lại, cảm thấy hơi kiêng kỵ. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trầm đột nhiên truyền đến. Nhược Thủy, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhưng mà, những lão già, phong ấn giống như chúng ta cũng không cần so đo với những thiên kiêu đương thời này. Nghe thấy giọng nói này, Vân Nhược Thủy khẽ cao lông mày tinh tế. Mà trong mắt đám người Giật Hoàng Tử chợt lóe sáng, nhìn về phía trời xa. Một đại đạo tỏa ra ánh sáng màu vàng trải rộng ra. Một bóng dáng cao ngất đạp lên đại đạo xuất hiện ở nơi này. Đó là một vị nam tử, phong thái xuất chúng như long phượng, uy phong khiến người khiếp sợ, mái tóc dày xóa tung. Hắn mặc một bộ áo giáp sáng chói màu vàng, trải rộng phù văn cổ xưa. Giữa mày có một hoa văn chữ thập thần bí màu vàng. Thậm chí trong đôi mắt màu vàng cũng có vết nứt chữ thập, vừa nhìn thoáng qua, dường như có thể cắt chém ánh mắt người khác. Có thể nói, đây tuyệt đối là một nam tử cực kỳ mạnh mẽ. Hóa ra là Tung Hoành tộc huynh, đám người Giật Hoàng Tử vui vẻ nói. Vị nam tử này chính là một trong Hiên Viên Tam Kiệt bị phong ấn, Hiên Viên Tung Hoành. Là vương giả của tộc Hiên Viên. Hiên Viên Tung Hoành người cũng như tên, khí phách hiên ngang, có loại xu thế tung hoành thiên hạ. Hoa văn chữ thập màu vàng giữa mày hắn là bí lực trời xanh ban cho hắn. Thật đúng là vừa xuất quan đã gặp được người không muốn nhìn thấy. Giọng điệu Vân Nhược Thủy thản nhiên nói, tướng mạo nàng xinh đẹp dịu dàng, nhưng lời nói lại hơi sắc bén. Nhược Thủy, nàng vẫn cách xa người ngàn dặm trước sau như một. Hiên Viên Tung Hoành nhìn Vân Nhược Thủy, cũng không có mùi thuốc súng kia, ngược lại là trong mắt lại chứa một loại cảm xúc đặc biệt. Bên Vân Thánh Đế Cung, có một vài thiên kiêu không hề biết rõ tình hình có hơi bối rối. Nhưng mà một vài người biết chuyện lại chợt sáng mắt, sau đó tiết lộ. Hóa ra đây là Hiên Viên Tung Hoành đã từng theo đuổi Vân Nhược Thủy. Tộc Hiên Viên và Vân Thánh Đế Cung đều là hai thế lực mạnh, tuy là mối quan hệ cạnh tranh. Nhưng lại không có mối tử thù nào, Vân Nhược Thủy lại là một cô nương xuất chúng như vậy. Bởi cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hiên Viên Tung Hoành từng theo đuổi nàng, đây cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Trên thực tế, cho đến tận bây giờ, Hiên Viên Tung Hoành cũng chưa từng từ bỏ. Nghe thấy lời của Hiên Viên Tung Hoành, Vân Nhược Thủy thản nhiên nói, đừng gọi ta như vậy, chúng ta rất thân quen à. Nhược Thủy, thái độ của nàng vẫn lạnh lùng như vậy. Hay là nói, trong lòng nàng chỉ có Vân Đạo Nhất. Hiên Viên Tung Hoành nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta đối với Đạo Nhất huynh chỉ có sự tôn kính, không hề có ý khác. Sắc mặt Vân Nhược Thủy vẫn không gợn sóng, giống như mặt hồ mênh mông yên tĩnh. Vậy sao nàng luôn đối với nam tử không khách khí như vậy? Không hợp khẩu vị của tiểu nữ tử, câu trả lời này hài lòng không? Vân Nhược Thủy thờ ơ nói, Hiên Viên Tung Hoành khẽ cau mày. Chương 3336, vị ca ca này là ai đây? Đến ta cũng không lọt vào mắt của nàng ư? Hiên Viên Tung Hoành cau mày nói, sao ngươi lại có loại tự tin này? Vân Nhược Thủy hỏi ngược lại, một câu này có chút giết chết lòng người, cho dù là liếm cẩu, nghe nói như thế cũng sẽ bị thương. Huống hồ Hiên Viên Tung Hoành là loại người kiêu ngạo này. Thôi vậy, nhưng gốc Phú Hóa Tiên Liên này quá mức chân quý, Vân Thánh Đế Cung các ngươi muốn độc chiếm dường như có chút khó khăn. Hiên Viên Tung Hoành trầm giọng nói, Vân Nhược Thủy này, chỗ nào cũng tốt, nhan sắc, khí chất, dáng vẻ, thiên phú, thực lực đều không cần bàn cãi. Nhưng có chút độc miệng, từ vẻ ngoài tao nhã dịu dàng, không thể nào nhận ra nàng là một nữ tử lời lẽ sắc bén, cay độc như vậy. Hoặc có lẽ đây là một kiểu đáng yêu tương phản, nhiều lời như vậy, cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật. Muốn đánh thì đánh, Vũ Hóa Tiên Liên này không thể nhường cho các ngươi. Vân Nhược Thủy lạnh nhạt nói, Hiên Viên Tung Hoành này, bị nàng nói đến mức hóa thẹn. Ai ra, vậy thì đành đắc tội rồi. Hiên Viên Tung Hoành thở dài, hắn thực ra không hề muốn động thủ với Vân Nhược Thủy. Nếu như là cơ hội khác, cho dù là bán tiên dược, nói không chừng Hiên Viên Tung Hoành cũng sẽ không cùng Vân Nhược Thủy tranh đoạt. Nhưng đây là tiên dược a, quá mức chân quý, phóng tầm mắt ra cả vũ trụ thậm chí đến biển biên giới cũng khó mà tìm được mấy cọng. Nếu như hắn trực tiếp chắp tay nhường, khi quay về tộc nhất định sẽ gây ra sự chỉ trích. Ngay khi Hiên Viên Tung Hoành muốn ra tay, đột nhiên, trong hư không, một trường giáng xuống, giống như bầu trời lật ngược, ép về phía Hiên Viên. Một tia sáng sắc bén lóe lên trong đồng tử chữ thập vàng của Hiên Viên Tung Hoành. Quả nhiên có một đạo tia sáng màu vàng đáng sợ từ trong đó bay ra, cực kỳ rực rỡ, hướng về phía lòng bàn tay mà bắn ra. Nhưng điều khiến Hiên Viên Tung Hoành lộ ra một tia kinh ngạc đó chính là bí pháp đồng thuật của hắn vậy mà không thể phá vỡ. Hắn đánh ra một quyền, pháp lực sục sôi, khí tức chuẩn đế cuộc trào mạnh mẽ. Âm thanh trời đất nổ tung, như thể một quả bom hạt nhân đã phát nổ. Hiên Viên Tung Hoành lùi về vài bước, khuôn mặt mang theo vẻ nghiêm trọng. Lẽ nào là Vân Đạo Nhất? Trong lòng Hiên Viên Tung Hoành, lập tức xuất hiện một bóng người. Có thể khiến hắn lùi bước, nhìn khắp cả thiên hạ cũng chỉ có vài người ít ỏi. Bao gồm Tam Sinh Điện Phủ Cơ Thái Tuế, còn có Vân Đạo Nhất đám người Vân Thánh Đế Cung. Cho nên Hiên Viên Tung Hoành theo bản năng cho rằng là Vân Đạo Nhất đến. Lúc này, một giọng nói ôn nhuận như ngọc bỗng nhiên vang lên. Là một nam tử, liếm cẩu đã đủ mất mặt rồi, không nghĩ tới còn đạo đức giả như vậy. Ngươi muốn theo đuổi Nhược Thủy tỷ, đúng là có chút ý nghĩ viễn vong. Cùng với lời vừa truyền ra, một vị công tử áo trắng phong thần tú giật, không nhiễm bụi trần khoan thai chắp tay bước đến. Đế tử đại nhân, khi vừa nhìn thấy vị công tử này, đám người Vân Chiêu trên mặt càng lộ ra vẻ vui mừng. Người đến, đương nhiên là Quân Tiêu Dao. Sau khi hắn bước vào phạm vi Thánh Sơn, cũng bắt đầu thản nhiên tản bộ, thần hồn tản ra, xem có thể gặp được cơ duyên gì hay không. Sau đó, chính là cảm ứng được một cỗ tiên vận đặc biệt. Loại tiên vận này Quân Tiêu Dao trước đó cũng từng cảm nhận ở Vân Thánh Đế Cung Tổ Giới. Biết được đây là khí tức của tiên dược, không có gì bàn cãi về sự quý giá của tiên dược. Vì vậy Quân Tiêu Dao liền không chút do dự trực tiếp đuổi đến đây. Sau đó hắn nhìn thấy cục diện trước mắt, là hắn, thiên kiêu tộc Hiên Viên kể cả Giật Hoàng Tử, vẻ mặt ai nấy đều cứng lại. Đặc biệt là lúc trước, tại Táng Đế Lăng Viên, thần lực Đại Đế Lăng Tẩm bên trong đã cùng Quân Tiêu Dao tiếp xúc qua. Trong ánh mắt lưu lại một tia kiêng dè sâu thẳm, đây chính là nhân vật tàn nhẫn mà Hoàng Tử và nữ chiến thần Hiên Viên Phượng Vũ đều không giải quyết được a. Tuy là thực lực của đám người Hiên Viên Tung Hoành đều không tầm thường, nhưng lai lịch của Quân Tiêu Dao ai biết được chứ? giới hạn của hắn ở đâu, không ai biết rõ. Ngươi chính là thánh thể hỗn độn đó của Vân Thánh Đế Cung ư? Hiên Viên Tung Hoành nhìn về hướng Quân Tiêu Dao, tuy hắn không rõ liếm cẩu trong lời của Quân Tiêu Dao có ý gì, nhưng hiển nhiên không phải lời khen ngợi gì, mà về chuyện Quân Tiêu Dao, lúc trước đã có người của tộc Hiên Viên nói với hắn. Những thứ khác tạm thời không nói, thể chất hỗn độn thể đích thực đáng để Hiên Viên Tung Hoành coi trọng. Hơn nữa Quân Tiêu Dao vậy mà có thể khiến hắn lùi bước, tuy chỉ là thăm dò, nhưng cũng đã đủ chứng minh, chắc chắn không yếu hơn những con yêu nghiệt cổ xưa bị phong ấn này. Quân Tiêu Dao đi tới bên người Vân Thánh Đế Cung, Vân Nhược Thủy nhìn về phía Quân Tiêu Dao, chớp chớp đôi mắt mờ mịt của mưa bụi. Vị ca ca anh tuấn này là ai vậy? Nghe Hiên Viên Tung Hoành nói, vẫn là một hỗn độn thể sao? Vân Nhược Thủy một mình phá phong ấn đi đến đây, cục diện bây giờ của Vân Thánh Đế Cung cũng không có người nào nói cho nàng biết. Lập tức, bên cạnh có một vị đạo nữ thiên mạch truyền âm với Vân Nhược Thủy, giải thích tình huống. Vân Nhược Thủy một mình phá phong ấn đi đến đây, cục diện bây giờ của Vân Thánh Đế Cung cũng không có người nào nói cho nàng biết. Sau khi biết được tình hình, đồng tử Vân Nhược Thủy cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ đến giới Hải Vân tộc, đế tộc, nhân tộc đã trở về. Hơn nữa còn có một thiếu chủ yêu nghiệt như vậy, có giới Hải thế hệ trẻ tuổi đệ nhất danh xưng. Còn có hỗn độn thể vô địch, cho dù là ở vũ trụ khởi nguyên, hắn cũng chưa từng thất bại, uy danh rất lớn. Hiện giờ ở Vân Thánh Đế Cung, danh tiếng của hắn ngang hàng với con trai của Thiên Mạch Hoàng, Vân Đạo Nhất. Không, không chừng đã ngồi ngang hàng. Ở trong tộc, thường xuyên nghe được tên Nhược Thủy tộc tỷ, hôm nay là lần đầu tiên được gặp. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Chương 3337, Chiến Hiên Viên Tung Hoành. Không nghĩ tới địa mạch có thể xuất hiện nhân vật tuyệt thế như Vân Tiêu tộc đệ, cũng là may mắn của Vân Thánh Đế Cung ta. Vân Nhược Thủy duỗi bàn tay như ngọc của mình ra, Quân Tiêu Dao cũng theo đó bắt lấy. Bàn tay của Vân Nhược Thủy mềm mại và mịn màng đến mức có thể bị gãy khi bị đánh, giống như được làm từ nước, mềm mại như không xương. Quân Tiêu Dao thậm chí cảm thấy, nếu như dùng lực một chút thì sẽ vỡ ra. Hắn cũng nhìn thoáng qua Vân Nhược Thủy, vị nữ tử này, lẽ nào là luyện hóa quá nhiều dị thủy, thân thể đều biến thành nước rồi ư? Có điều Quân Tiêu Dao vẫn rất khéo léo, nhẹ nhàng nắm một cái liền buông ra. Điều này không khỏi khiến cho Vân Nhược Thủy trong mắt lộ ra một tia hứng thú. Đệ anh tuấn này này có chút quá mức đẹp này, hành vi cử chỉ lễ phép khéo léo, nhìn qua thậm chí có chút ngoan ngoãn. Điều này không khỏi khiến cho Vân Nhược Thủy trong mắt lộ ra một tia hứng thú. Làm cho Vân Nhược Thủy nhịn không được dâng lên một tia tâm tư trêu chọc. Nàng bỗng nhiên nói, Vân Tiêu tiểu đệ, nam nhân này quấy rầy ta, muốn ra tay với ta, làm sao bây giờ? Vân Tiêu tiểu đệ, đây là xưng hô gì thế? Quân Tiêu Dao cũng cạn lời luôn. Cảm giác rất không quen, tộc tỷ, ta không nhỏ nữa. Không nhỏ, Vân Nhược Thủy đưa mắt quan sát Quân Tiêu Dao, hơi xoa cằm, lộ ra vẻ ý vị thâm trường. Quân Tiêu Dao càng thêm cạn lời. Vân Nhược Thủy nhìn qua thì giống nữ tử vùng sông nước Giang Nam thanh lệ dịu dàng, che ô giấy, ưu nhã vô cùng. Nhưng làm sao cảm giác, tư duy bay xa như vậy chẳng ăn khớp với khí chất tí nào. Đây là tương phản gì? Nhược Thủy tộc tỷ, các ngươi đi phá vỡ trận văn của Vũ Hóa Tiên Liên. Còn chuyện khác, cứ giao cho ta. Quân Tiêu Dao rất khôn khéo rời đi đề tài. Vân Nhược Thủy thanh nhã mỉm cười, răng như hạt bầu. Sau đó, đám người Vân Nhược Thủy cũng xuất thủ, bắt đầu phá vỡ trận văn thiên nhiên của Vũ Hóa Tiên Liên. Có đế nữ thiên mạch Vân Nhược Thủy xuất thủ, tốc độ tự nhiên nhanh lên rất nhiều. Mà bên này, sắc mặt Hiên Viên Tung Hoành sớm đã mang theo vẻ u ám. Hắn trước nay đều chưa từng nhận được sắc mặt tốt từ chỗ Vân Nhược Thủy. Nhưng Vân Nhược Thủy lại nhiệt tình với tên Vân Tiêu lần đầu gặp mặt như thế. Dù là vì cùng tộc, nhưng trong lòng Hiên Viên Tung Hoành vẫn khó chịu. Lại còn dâng lên cảm giác uy hiếp, tuy nói là cùng tộc, nhưng kết hôn cùng tộc lại là chuyện thường thấy. Huống chi Quân Tiêu Dao và Vân Nhược Thủy thực ra cách khá xa, một bên là người thiên mạch, một bên là người địa mạch, huyết thống cũng không gần. Lúc trước Hiên Viên Tung Hoành cũng cho rằng Vân Nhược Thủy khuynh mộ đế tử thiên mạch Vân Đạo Nhất. Nhưng bây giờ xem ra, Vân Nhược Thủy hẳn quả thực chỉ có ý tôn kính đối với hắn. Ngược lại là Quân Tiêu Dao, cho dù lấy ánh mắt Hiên Viên Tung Hoành cũng không thể không thừa nhận. Là một tên tiểu bạch kiểm có thể được nữ nhân thích. Hậu sinh vãn bối, ngược lại có chút cuồng, nhưng Vũ Hóa Tiên Liên này, tộc Hiên Viên ta không định chắp tay nhường lại. Huống chi trước đó ở Nghĩa Trang Táng Đế, ngươi cũng đã cướp cơ duyên của tộc Hiên Viên ta. Khí tức trên người Hiên Viên Tung Hoành bốc lên, sợi tóc tung bay, vận sức chờ phát động. Vãn bối, ở trước mặt thực lực, chỉ phân kẻ mạnh và kẻ yếu. Hiện tại có hai con đường bày ra trước mặt các ngươi. Con đường thứ nhất, cút. Con đường thứ hai, dạy các ngươi làm người, sau đó cút. Quân Tiêu Dao thờ ơ nói. Nghe được lời này, Vân Nhược Thủy cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười mỉm. Tiểu tộc đệ này đúng thật là có phần khí phách. Ha, Hiên Viên Tung Hoành cũng bật cười, giận quá thành cười. Vân Đạo Nhất đều không cuồng như vậy, hậu sinh bây giờ lại là một người biết xạo hơn một người. Hiên Viên Tung Hoành cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp xuất thủ. Năm ngón tay hắn nắm chặt, một quyền đánh ra, kim quang cuồn cuộn, hư không sôi trào. Hiên Viên Tung Hoành vừa xuất thủ, dao động đó vô cùng cường đại. Còn hơn cả Chiến Hoàng Tử lúc trước, dù sao cũng là vương giả phong ấn, yêu nghiệt thời cổ, thực lực của hắn quả thực không phải là để trưng. Quân Tiêu Dao thấy thế, cũng thường thường vô kỳ đánh ra một trường. Thế giới tu di trong thân thể hắn đã diễn hóa tới 4.000 vạn. Tới mức độ này, bản thân Quân Tiêu Dao thậm chí đều không cần phải phát ra thần lực gì. Trong cái giơ tay nhấc chân là đều có được vô lượng uy năng. Quyền trưởng chạm nhau, tiếng nổ vang của năng lượng vang lên. Hiên Viên Tung Hoành chỉ cảm thấy một luồng vô thần năng cùng kinh khủng đè ép tới. Làm cho xương cánh tay hắn đều chấn động, như có vết nứt lan ra. Hiên Viên Tung Hoành lui lại mấy bước, sau đó, giáp trụ màu vàng trên người hắn bỗng hiện ra phù văn cổ xưa. Chỉ một thoáng, một luồng bí lực thêm vào trên người Hiên Viên Tung Hoành. Để hắn miễn cưỡng tiếp được một trưởng của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua, bảo giáp này của Hiên Viên Tung Hoành hiển nhiên cũng rất có lai lịch, không tầm thường, có thể thêm vào lực lượng. Lúc này, dù là Hiên Viên Tung Hoành, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ nghiêm trọng. Tuy nói Quân Tiêu Dao là hỗn độn thể, nhưng Hiên Viên Tung Hoành cho rằng, dù là hỗn độn thể, ở giai đoạn này, lực lượng cũng không thể cường đại đến mức này. Ngoại trừ Quân Tiêu Dao là thân thể chuẩn đế, phỏng chừng còn có thủ đoạn khác. Nhưng bất kể ra sao, hắn sẽ không coi thường Quân Tiêu Dao thêm nữa. Quyền phong của Hiên Viên Tung Hoành lần nữa chấn động mà ra, trong hư không, quyền quang khủng bố hóa thành thần quang chữ thập, chấn áp mà đi. Đúng là thần thông độc môn của Hiên Viên Tung Hoành, Tung Hoành Vương Quyền. Một quyền này ra, mang theo ý vương đạo, giống như tên của Hiên Viên Tung Hoành Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn. Quyền pháp này đã không đơn giản là quyền pháp, mà đã hiện ra một loại quyền ý tung hoành. Ồ, lúc này trong mắt Quân Tiêu Dao mới lộ ra một tia cảm thấy hứng thú. Chính cái gọi là kiếm có kiếm ý, quyền pháp tự nhiên cũng có quyền ý. Chương 3338. Quả nhiên, những vương giả phong ấn này, từng người đều có chút tài năng, cũng không thể coi là con chó con mèo gì. Hiên Viên Tung Hoành lấy Tung Hoành Vương Quyền áp tới Quân Tiêu Dao. Các thiên kiêu bên tộc Hiên Viên cũng siết chặt nắm đấm, mắt lộ ra ý phấn chấn. Không hổ là vương giả phong ấn tộc Hiên Viên bọn họ, chỉ riêng khí phách này là đủ để kinh sợ càn khôn. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao lấy ngón tay làm kiếm, trên người cũng có kiếm ý khuếch tán ra. Tràn ngập ý năm tháng tang thương, thậm chí xung quanh, có một số cổ dược bị kiếm ý tiêm nhiễm. Vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy sinh trưởng, trưởng thành, cuối cùng hóa thành cho bụi. Đây là kiếm ý của Vân Vong Quy. Lúc luồng kiếm ý này vừa ra, Vân Nhược Thủy cũng hơi hoảng hốt. Nàng đương nhiên biết Vân Vong Quy đã từng dựa vào kiếm ý Tuế Nguyệt, có thể giao thủ ngàn chiêu không bại với Vân Đạo Nhất. Nếu không phải cuối cùng vì cố ý rời khỏi Vân Thánh Đế Cung, nói hơn nói thiệt cũng có thể trở thành một đời đế tử của địa mạch. Nhưng hiện tại, làm sao kiếm ý Tuế Nguyệt này lại xuất hiện trên người Quân Tiêu Dao? Bên cạnh, một đạo nữ của Vân Thánh Đế Cung cũng nói cho Vân Nhược Thủy chuyện Quân Tiêu Dao tìm về mạch của Vân Vong Quy. Sau khi Vân Nhược Thủy nghe xong, đôi mắt trong như bích hồ, tĩnh như lưu ly cũng lộ ra một vệt thâm ý. Xem ra tộc đệ này không chỉ dáng dấp đẹp trai, thiên phú yêu nghiệt. Thủ đoạn của hắn cũng không tệ, biết tập hợp lòng người. Cũng khó trách đám người Vân Chiêu lại cuồng nhiệt tôn sùng Quân Tiêu Dao như thế. Giống như lúc trước bọn họ tôn sùng Vân Đạo Nhất, lúc kiếm ý Tuế Nguyệt vừa ra. Trên mặt Hiên Viên Tung Hoành cũng lộ ra một vệt dị sắc. Quân Tiêu Dao lấy ngón tay làm kiếm, mang theo kiếm ý Tuế Nguyệt, kiếm quang phân chia vạn sợi, va chạm với Tung Hoành Vương Quyền của Hiên Viên Tung Hoành. Trong phút chốc, Hiên Viên Tung Hoành bèn cảm giác được một luồng kiếm thế vô cùng khủng bố sắc bén đang bao trùm tới hắn. Không chỉ chém thân thể hắn, càng giống như có thể già nua năm tháng. Ngọn tóc Hiên Viên Tung Hoành đều xuất hiện một sợi trắng xám. Kiếm ý Tuế Nguyệt, Vân Thánh Đế Cung đã từng có một người có kiếm này ý. Xem ra ngươi thật đúng là được sủng ái, Hiên Viên Tung Hoành lạnh nhạt nói, bản thân là hỗn độn thể, lại được thiên phú như kiếm ý Tuế Nguyệt thêm vào. Quả thực là một đối thủ khó chơi, thân hình Hiên Viên Tung Hoành lui ra sau, tránh kiếm ý này bao trùm. Sau đó trực tiếp nuốt mấy viên đan dược, hồi phục sinh mệnh lực. Sau đó trên người hắn, thần văn màu vàng hiện lên, tràn ngập, sau đó bao trùm toàn thân. Đúng là thần thông chủng tộc tộc nhân tộc Hiên Viên đều tu luyện, Hiên Viên Kim Thân. Hiên Viên Kim Thân Hiên Viên Tung Hoành tu luyện hiển nhiên càng thêm thuần thục. Các phương diện khí tức, thân thể, khí huyết, tốc tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt. Đồng thời, chiến giáp màu vàng trên người hắn cũng là lần nữa sáng lên, phù văn cổ xưa ẩn hiện. Chiến giáp này tên là chiến giáp Thiên Tung, cũng là một bộ bảo giáp hiếm có, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, còn có thể gia tăng tu vi pháp lực của hắn. Dưới tăng phúc của hai loại thủ đoạn này, thực lực của Hiên Viên Tung Hoành lần nữa tăng vọt, khí tức đảo loạn thiên địa phong vân. Hiên Viên Tung Hoành lúc này thật sự giống như một vương giả tung hoành thiên hạ. Hoa văn chữ thập màu vàng giữa ấn đường của hắn cũng bắt đầu phát sáng, tràn ngập bí lực đặc thù. Nhìn đến đây, sắc mặt Vân Nhược Thủy cũng thoáng thay đổi. Nàng biết, Hiên Viên Tung Hoành đây là thật sự muốn động thật, muốn dùng thiên phú của hắn. Vân Tiêu tộc đệ cẩn thận, thiên phú của Hiên Viên Tung Hoành này chính là đạo tung hoành. Tuy Vân Nhược Thủy vô cảm với Hiên Viên Tung Hoành, thậm chí là hơi phiền chán, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thực lực của Hiên Viên Tung Hoành quả thực không kém. Hoa văn chữ thập màu vàng giữa ấn đường hắn đúng là thể hiện của đạo tung hoành, ẩn chứa bí lực đặc thù. Nhìn thấy Vân Nhược Thủy quan tâm Quân Tiêu Dao như thế, trong lòng Hiên Viên Tung Hoành càng thêm khó chịu. Hắn lần nữa xuất thủ tới Quân Tiêu Dao, một đôi đồng tử chữ thập vàng bắn ra tia sáng rực rỡ. Đồng thời chữ thập màu vàng giữa ấn đường sáng lên, hắn giơ tay vung ra, có dao động tung hoành thổi quét mà ra. Tung Hoành Tịch Lịch Ba, đây là tuyệt học độc môn của hắn, những nơi ánh sáng đi qua, mọi vật chất giống như đều bị mai một. Quân Tiêu Dao không sợ, mà là trực tiếp vươn ra một tay. Lòng bàn tay hắn có lửa hỗn độn bốc lên, đốt sập hư không. Lúc Tung Hoành Tịch Lịch Ba rơi xuống trước mặt Quân Tiêu Dao, trong hư không, tầng tầng lớp lớp phòng thần hiện lên như từng tầng thế giới bảo vệ quanh người Quân Tiêu Dao. Ánh sáng kia bắn vào trong đó làm thần hoàn vỡ vụn từng tầng, nhưng lại không cách nào trực tiếp rơi xuống trên người Quân Tiêu Dao. Chương 3339, đúng là vòng thần miễn dịch pháp lực. Quân Tiêu Dao thì ép lửa hỗn độn lại, ngưng tụ thành một đóa hỗn độn hỏa liên, vẽ ra một cái đuôi lửa sáng lạn. Hư không đều theo quỹ đạo hỗn độn hỏa liên phóng ra, hiện hóa ra một vết nứt đen nhánh sâu thẳm. Cả vùng không gian đều bị đốt ra dấu vết, Hiên Viên Tung Hoành tức khắc cảm giác được ý nguy hiểm. Chương 3340, đúng là vòng thần miễn dịch pháp lực. Quân Tiêu Dao thì ép lửa hỗn độn lại, ngưng tụ thành một đóa hỗn độn hỏa liên, vẽ ra một cái đuôi lửa sáng lạn. Hư không đều theo quỹ đạo hỗn độn hỏa liên phóng ra, hiện hóa ra một vết nứt đen nhánh sâu thẳm. Cả vùng không gian đều bị đốt ra dấu vết, Hiên Viên Tung Hoành tức khắc cảm giác được ý nguy hiểm. Hắn vươn ra hai tay, một ngang một dọc đan xen, dường như phân cách cả thiên địa. Hỗn độn hỏa liên nổ tung, sóng lửa mãnh liệt cuồn cuộn. Nhưng rất kỳ dị là, nó không hề khuếch tán mà ra, mà là ngưng tụ thành một điểm. Mà trung tâm điểm đó đúng là Hiên Viên Tung Hoành. Bây giờ Quân Tiêu Dao khống chế lửa hỗn độn sớm đã lô hỏa thuần thanh, mà ở trung tâm cũng truyền đến chấn tiếng động. Hiên Viên Tung Hoành phá vỡ sóng lửa, mà người tộc Hiên Viên lúc này xem đều hơi há hốc mồm. Hiên Viên Tung Hoành lúc này tuy không coi như bị trọng thương, nhưng trên người, trên mặt đều có chỗ cháy đen. Chiến giáp Thiên Tung cũng bị cháy ra dấu vết màu đen. Tóc hắn lại càng bị đốt trụi một ít, khó mà tưởng tượng là vương giả thời cổ phong ấn. Hơn nữa còn là yêu nghiệt của thế lực trung cực tộc Hiên Viên. Thế mà cũng sẽ có loại thời điểm chật vật này, kể cả đám người giật hoàng tử cũng nói không nên lời. Hiên Viên Tung Hoành là một trong Hiên Viên Tam Kiệt đó. Hiên Viên Tung Hoành mặt không cảm xúc, trái lại cũng không lộ ra ý bạo nộ gì, nhưng hiển nhiên, trong lòng cũng không bình tĩnh nổi. Xấu mặt thì thôi, vậy mà còn cố tình ở ngay trước mặt Vân Nhược Thủy. Một chiêu, nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu này, ta rời đi. Hiên Viên Tung Hoành lạnh giọng nói, hắn không giấu giốt nữa, Hiên Viên Kim Thân, chiến giáp Thiên Tung, đủ loại thủ đoạn thêm vào. Đồng thời, hoa văn chữ thập màu vàng giữa ấn đường bộc phát ra uy năng xưa nay chưa từng có, làm thiên địa rung chuyển. Lúc này cả người Hiên Viên Tung Hoành đều đang sáng lên, hừng hực vô cùng, hệt như nắng gắt. Hắn lần nữa ra quyền, nhưng một quyền này khác với Tung Hoành Vương quyền trước đó, uy năng cường đại hơn rất nhiều. Lại thêm ý Tung Hoành giữa ấn đường thêm vào, Tung Hoành Thiên Hạ, tuyệt không thần quyền. Đây là quyền pháp mạnh nhất Hiên Viên Tung Hoành lĩnh ngộ đạo Tung Hoành ra đời, bá đạo cương mãnh vô cùng. Một chiêu này chỉ có một quyền, nhưng một quyền có thể phá địch thiên hạ. Trong nháy mắt quyền này đánh ra, quyền phong của Hiên Viên Tung Hoành lập tức xuất hiện trước mặt Quân Tiêu Dao. Quyền này quá nhanh, giống như xúc địa thành thốn, cho nên một quyền này căn bản không cách nào để người ta tránh né, chỉ có thể đỡ lấy. Quyền phong màu vàng cường hãn, chí cương chí dương, lực lượng cuồn cuộn làm thời không đều như vặn vẹo, vô lượng quang hoa như thủy triều tuôn trào. Vân Nhược Thủy nhìn đến đây, suýt nữa không nhịn được muốn xuất thủ tương trợ. Suy cho cùng đây cũng là thần thông giữ nhà của Hiên Viên Tung Hoành, chỉ từng thi triển với số ít mấy yêu nghiệt như Vân Đạo Nhất. Theo hắn thấy, người bình thường còn không xứng hắn dùng ra một quyền này. Điều này cũng gián tiếp chứng minh, quân Tiêu Dao có thực lực khiến cho vương giả thời cổ cũng phải nhìn thẳng. Quân Tiêu Dao đứng tại chỗ, không tránh đi. Trên thực tế, tuy tốc độ một quyền này của Hiên Viên Tung Hoành nhanh chóng vô cùng, nhưng quân Tiêu Dao nắm giữ không thư, hiểu sâu đạo không gian, còn nắm giữ côn bằng cực tốc, vân vân. Nếu hắn muốn tránh, vẫn có thể tránh, nhưng mà, cần thiết ư? Quân Tiêu Dao không phải người cuồng chiến đấu, nhưng mỗi lần chiến đấu đều là một phát đập chết người cũng quả thực có phần nhàm chán. Hiên Viên Tung Hoành này đối với hắn tuy không mang tới áp lực gì, nhưng dù sao cũng không phải con kiến một phát là có thể đập chết. Có lẽ phải dùng ba phát, hơn nữa một quyền này trái lại cũng có tí thú vị, quân Tiêu Dao không định tránh đi. Hắn cũng tế ra một môn quyền pháp, đúng là lục đạo luân hồi quyền rất lâu đều chưa từng dùng. Môn quyền pháp này tuy là thần thông quân Tiêu Dao có được sớm nhất, nhưng lại có thể nương theo thực lực của hắn trưởng thành mà đề cao uy lực. Càng đừng nói, lục đạo luân hồi quyền còn có thể khống chế lực lượng lục đạo. Dung luyện 6 loại bảo thuật thần thông khác nhau, cực kỳ tăng cường uy lực. Mà trước mắt, quân Tiêu Dao nắm chặt quyền phong đánh ra. Lực lượng của 4.000 vạn thế giới tu di cũng theo đó đẩy ra. Hơn nữa còn dung nhập 6 loại bảo thuật thần thông chí cường. Lôi đế đại thần thông, côn bằng đại thần thông, thần ma đại lực thần thông, kim ô đại thần thông, đạo kiếm tuế nguyệt, cổ thần diệt giới chỉ. 6 môn thần thông chí cường này, đơn độc lấy ra đều có thể đẩy ngang một phương, nghiền chết không biết bao nhiêu thiên kiêu. Mà lúc này lại dung nhập hết vào trong lục đạo luân hồi quyền. Luồng khí tức ấy lập tức dâng trào, khiến càn khôn đều phải đổ nát. Quyền phong rực rỡ tràn ngập lực lượng lục đạo luân hồi. Có 6 thế giới luân hồi hiện lên, khống chế 6 loại thần thông theo quyền phong đẩy ngang ra. Đây là quyền pháp gì? Vốn dĩ trên mặt Hiên Viên Tung Hoành còn mang theo một vẻ tự tin lãnh ngạo. Một quyền này của hắn dõi mắt trong yêu nghiệt thời cổ, người có thể tiếp được cũng chỉ có mấy người mà thôi. Như mấy người cơ thái tuế của Tam Sinh Điện Phủ, vân đạo nhất của Vân Thánh Đế Cung. Tuy nói hắn không coi khinh quân Tiêu Dao, nhưng cũng không đặt quân Tiêu Dao ở vị trí trên đỉnh nhất. Nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao đánh ra một quyền, uy lực đó thậm chí làm Hiên Viên Tung Hoành đều cảm giác có chút sởn tóc gáy. Nhưng quyền phong đã ra, không thể lui về nữa. Căng ra đầu cũng phải lên, quyền phong va chạm, nơi đây dường như có một vầng kiêu dương dâng lên, năng lượng trong đó quá mức kinh khủng, làm hư không sụp xuống. Trong đó bất ngờ truyền ra tiếng gào thét của Hiên Viên Tung Hoành. Ngay sau đó, ở trong mắt tộc Hiên Viên và một số thế lực còn lại, thình lình nhìn thấy một bóng dáng chật vật bay ra, thậm chí ngay cả xương cánh tay đều lấy một loại tư thái kỳ lạ cong quẹo như bị đánh gãy. Máu tươi trong hư không đổ xuống, bóng dáng ấy đập mạnh về nơi xa, trực tiếp đập sụp vô số dãy núi mới ngừng lại. Toàn trường nháy mắt dừng lại, tĩnh mịch một mảnh, không người nào ra tiếng. Chương 3341, tình cảnh yên tĩnh mà ly kỳ, rất nhiều người thậm chí bừng tỉnh như mộng, cảm giác cảnh tượng nhìn thấy trước mắt như đang nằm mơ. Vương giả thời cổ phong ấn của tộc Hiên Viên, một trong tam kiệt cứ vậy bị đánh bại. Chuyện này có đôi phần đột ngột, một vương giả phá phong ấn còn chưa lộ ra hùng tâm, tranh đoạt cơ duyên đương thời. Lại đã bại. Thực ra trong lòng bọn họ từng có tưởng tượng, hai người quyết đấu, hoặc là quân Tiêu Dao yếu hơn một bậc, hoặc là đánh ngang tay, thậm chí, dù là đám người Vân Chiêu của Vân Thánh Đế Cung cũng nhiều nhất cảm thấy. Quân Tiêu Dao có thể đánh lui Hiên Viên Tung Hoành cũng đã coi như rất cường thế rồi. Nhưng mọi người đều tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà sẽ là loại kết quả này, Hiên Viên Tung Hoành đã không phải rơi vào thế hạ phong, mà là thảm bại, không hề nghi ngờ, sao có thể. Có hoàng nữ tộc Hiên Viên thấy một màn như vậy, sắc mặt tái nhợt, tay ngọc che miệng, khó mà tin được vào hai mắt mình. Sắc mặt giật hoàng tử cũng cứng lại, sau khi vùng đất tiên di mở ra, quân Tiêu Dao không tới ngay từ đầu. Còn có lời đồn đại vô căn cứ truyền ra, nói là quân Tiêu Dao kiêng dè vương giả thời cổ phong ấn trong vùng đất tiên di. Sợ chiến tích bất bại của hắn bị kết thúc, nhưng hiện giờ thì sao? Ngay cả một trong Hiên Viên tam kiệt Hiên Viên Tung Hoành đều đã bại. Điều này đủ để chứng minh. Cho dù là vương giả phong ấn, yêu nghiệt thời cổ đều không phải đối thủ của quân Tiêu Dao. Một yêu nghiệt ở trong thiên kiêu đương đại đều coi như tuyệt đối trẻ tuổi quá mức. Thế mà trực tiếp đánh bại vương giả thời cổ phong ấn của thế lực trung cực. Chuyện này truyền ra đi sẽ gây nên chấn động. Khụ, ngươi, Hiên Viên Tung Hoành từ trong sơn thể sụp đổ phá ra. Một cánh tay ra quyền của hắn rũ xuống, hiển nhiên xương cốt trong đó đã vỡ vụn. Nhưng lấy thể chất của Hiên Viên Tung Hoành, đây cũng không phải vết thương chí mạng gì. Mà làm người kinh hãi là, chiến giáp thiên tung trên người Hiên Viên Tung Hoành lại xuất hiện vết rạn, giống như đồ sứ nứt vỡ. Điều này làm cho một số người đều hít ngược một hơi. Nếu không có chiến giáp thiên tung hộ thân, vậy Hiên Viên Tung Hoành có thể thảm hại hơn không? Quyền pháp này của ngươi là gì? Hiên viên tung hoành lúc này dưới cằm đều là máu, trên chiến giáp cũng nhỏ máu, thoạt nhìn tương đối có mấy phần thê thảm. Lục đạo luân hồi quyền, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, lục đạo luân hồi quyền, hay cho một lục đạo luân hồi quyền. Hiên viên tung hoành lau đi máu tươi trên khóe miệng, chiêu tung hoành thiên hạ, tuyệt không thần quyền này của hắn là chiêu thức hắn lấy làm tự hào. Trước kia tuy có người tiếp được một quyền này của hắn, nhưng cũng không giống như hôm nay, bị người lấy quyền pháp, phá quyền pháp. Đi, hiên viên tung hoành không nói hai lời, xoay người rời đi. Hắn biết, cho dù hắn còn dư sức nhưng cũng không làm gì được Quân Tiêu Dao. Huống chi, Quân Tiêu Dao lại đã thi triển hết toàn lực ư. Vẻ mặt đám người tộc hiên viên giật hoàng tử cũng ngơ ngác. Sau đó trong mắt đều có ý phức tạp, song cũng đi theo hiên viên tung hoành rời đi. Nhìn đến đây, Quân Tiêu Dao trái lại âm thầm gật đầu. Hiên viên tung hoành này tuy nói có điểm ngạo khí, nhưng còn may, không đặc biệt ngốc lắm. Biết tiếp tục miễn cưỡng chỉ sẽ càng thêm mất mặt. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao còn có phương thức đơn giản hơn có thể dạy bọn họ làm người. Ví dụ như thi triển ra thần thông mới của sáng thế kỷ. Nhưng trước mắt, chỉ riêng đối phó với một mình hiên viên tung hoành, Quân Tiêu Dao cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Giết gà cần gì dao mổ trâu, có lẽ chờ lúc nào đó, có một đám yêu nghiệt thời cổ muốn vây công hắn, nói không chừng hắn mới có hứng thú thi triển ra. Nhìn thấy tộc hiên viên rời đi, thiên kiêu tu sĩ thế lực khác như đám lê tộc ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có phần không biết làm sao. Bọn họ còn trông cậy tộc hiên viên và vân thánh đế cùng đối chọi với nhau, nói không chừng bọn họ còn có thể được tí chỗ tốt. Cho dù không cướp được vũ hóa tiên liên, nhưng trong vườn thuốc này cũng có mấy cây bán tiên dược chân quý. Kết quả hiên viên tung hoành lại đã bại, tộc hiên viên xám xịt rời đi. Quân Tiêu Dao không để ý đến đám ô hợp đó. Không có tộc hiên viên, bọn họ ngay cả dũng khí xuất thủ đục nước béo cò cũng không có. Tiểu đệ, lợi hại nha. Giọng nói ôn nhu như thanh tuyền giữa núi vang lên. Vân Nhược Thủy ngưng mắt nhìn Quân Tiêu Dao. Nàng sở dĩ tôn sùng Vân Đạo Nhất là vì cho rằng Vân Đạo Nhất có năng lực làm dạng danh Vân Thánh Đế Cung. Mà bây giờ, nàng phát hiện, lựa chọn này hình như không chỉ có một mình Vân Đạo Nhất. Biểu hiện và năng lực của Quân Tiêu Dao vượt xa tưởng tượng của nàng. Huống chi còn đẹp trai như vậy, chuyện này không tính là gì. Quân Tiêu Dao nói, hiên viên Tam Kiệt vẫn còn hai người. Nếu có thể, hắn đều muốn gặp. Không, thực ra là hắn muốn quét ngang tất cả yêu nghiệt thời cổ, xem có mấy người có thể địch lại hắn. Mà cũng vào lúc này, cấm chế trận pháp thiên nhiên của Vũ Hóa Tiên Liên cuối cùng cũng bị phá mở. Một mùi hương càng thêm nồng đậm tỏa khắp, làm cả người tê dại, lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Quân Tiêu Dao cũng đi tới trước Vũ Hóa Tiên Liên, không thể không nói, tiên dược quả thực rất phi phàm. Trên cánh hoa sen khắc nổi hoa văn tự nhiên, tiên vụ lượn lờ, mơ hồ hóa thành các loại dị thú quý hiếm, cực kỳ kỳ lạ. Vân Nhược Thủy nhìn thoáng qua, sau đó nói, Vân Tiêu tiểu đệ, ngươi thu lại nó trước đi. Suy cho cùng có thể lấy được thứ này vẫn là nhờ phúc của ngươi. Ta cảm thấy, lấy năng lực của Nhược Thủy tộc tỷ, hẳn cũng sẽ không để hiên viên tung hoành cướp đi Vũ Hóa Tiên Liên này. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, bất kể ra sao, mang về gia tộc, sau này lại xem phân phối thế nào. Vân Nhược Thủy đạo, tuy tiên dược mê người, nhưng Vân Nhược Thủy lại không hề có ý tranh đoạt. Cũng được, lúc Quân Tiêu Dao muốn thu hồi Vũ Hóa Tiên Liên, chương 3342, thinh linh. Không trung nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang như sấm rền. Vân Tiêu, âm thanh gào thét này mang theo vô tận ý phẫn nộ, oán hận, bạo ngược. Nghe thấy âm thanh này, đầy ánh mắt đám người Lê Ngân Hà và Lê Bội Ngọc Lê tộc lộ ra vui mừng. Là Thừa Thiên tộc huynh, bọn họ nghe ra giọng của Lê Thừa Thiên. Không trung nơi xa, một bóng dáng xé rách hư không, buông xuống mà đến. Đám người Lê Ngân Hà và Lê Bội Ngọc tiến lên nghênh đón, muốn nhờ Lê Thừa Thiên xuất thủ, cướp đoạt Vũ Hóa Tiên Liên. Nhưng ngay sau đó, hai người bọn họ đồng thời ngơ ra. Bởi vì Lê Thừa Thiên lúc này quá mức đáng sợ, thân hình hắn như thổi bóng hơi, cường tráng đến cực điểm, không khác gì một tiểu cự nhân. Giống như là năng lượng hấp thu quá nhiều, sắp căng nổ. Hai bên sườn thân thể hắn lại các có ba cánh tay thô tráng. Đầu cũng có ba cái, ngoại trừ cái đầu ở giữa là của Lê Thừa Thiên ban đầu. Hai đầu còn lại đều là người không ra người, quỷ không ra quỷ, dữ tợn đáng sợ. Nhìn thấy bộ dạng này, vẻ mặt hai người Lê Ngân Hà và Lê Bội Ngọc đều run rẩy. Thừa Thiên tộc huynh, người đây là... Trong nháy mắt bọn họ cho rằng, có phải Lê Thừa Thiên đã tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma hay không? Mà cũng chính lúc này, Lê Thừa Thiên gào thét một tiếng, trong cơ thể thình lình phun ra xúc tua đen nhánh. Mặt ngoài xúc tua trải rộng phù văn màu đen quỷ dị, hoàn toàn từ năng lượng pháp tắc xây dựng thành. Trực tiếp xuyên thủng ngực Lê Ngân Hà và Lê Bội Ngọc, còn có người Lê tộc còn lại. Không chỉ như thế, thiên kiêu xung quanh đây cũng đều bị xúc tua quỷ dị quấn chặt. năng lượng của các ngươi đều là của ta. Lê Thừa Thiên phát ra tiếng gào giống, ý thức hỗn loạn, giọng nói khàn khàn, hệt như quái vật. Lúc này sợ rằng không ai tin tưởng, quái vật ba đầu sáu tay trước mắt lại là vương giả thời cổ nổi trội nhất Lê tộc, Lê Thừa Thiên. Thừa Thiên tộc huynh, là ta, ngươi đang làm gì vậy? Đám người Lê Ngân Hà và Lê Bội Ngọc hoảng sợ vô cùng, muốn tránh thoát. Bởi vì xúc tua màu đen này đang điên cuồng hấp thu tinh hoa sinh mệnh, năng lượng pháp tắc, vân vân của bọn họ. Thậm chí có thể nói, xúc tua màu đen này chính là thể hiện hiện thực hóa của ma thai ký sinh quyết. Nhưng Lê Thừa Thiên không trả lời. Hắn lúc này đã bị ma thiên tổ sư tính kế, sớm đã điên cuồng, đánh mất lý trí. Nào còn phân rõ có phải người mình hay không? Mục tiêu duy nhất chỉ có một, đó là hấp thu năng lượng, giết quân Tiêu Dao. Nhìn thấy Lê Thừa Thiên người không ra người, quỷ không ra quỷ, chẳng khác gì quái vật. Đuôi lông mày quân Tiêu Dao nhẹ nhướn lên, không hề ngoài ý muốn. Thực ra hắn sớm đã biết, ma thiên tổ sư chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Tàn hồn của hắn và Lê Thừa Thiên trộn lẫn với nhau. Đây chẳng khác nào là bảo hổ lột da, chắc hẳn Lê Thừa Thiên trước mắt đang bị ma thiên tổ sư tính kế. Có lẽ còn vì ma thai ký sinh quyết mới biến thành dáng vẻ trước mắt. Sao hắn lại biến thành bộ dạng này? Vân Nhược Thủy thấy một màn như vậy, nhíu lại yên mi. Một màn này khiến nàng sinh ra một loại khó chịu bản năng. Hắn chỉ nhắm tới một mình ta, Nhược Thủy tộc tỷ, tất cả các ngươi rút trước đi. Quân Tiêu Dao nói, hắn không mảy may hoảng hốt, cũng không muốn chạy trốn. Vừa khéo chấm dứt Lê Thừa Thiên, hoặc là nói ma thiên tổ sư ở đây luôn. Có cần ta ở lại hỗ trợ không? Vân Nhược Thủy đạo, khí tức của Lê Thừa Thiên vốn đã rất mạnh, mang theo ý bạo ngược. Mà hiện tại lại đang hấp thu tinh hoa sinh mệnh của nhiều thiên kiêu như vậy, khí tức của hắn lại càng kinh khủng, làm nàng đều phải luôn cau mày. Đây không phải một nhân vật dễ đối phó, huống chi còn là loại không muốn sống. Không cần, quân Tiêu Dao nói, vậy được, tin tưởng ngươi. Vân Nhược Thủy nói. Nếu không thấy quân Tiêu Dao đánh bại Hiên Viên Tung Hoành, có lẽ nàng còn lo lắng. Nhưng bây giờ, cho dù lui một vạn bước, quân Tiêu Dao không địch lại. Hắn thoát thân hẳn không thành vấn đề. Theo sau, Vân Nhược Thủy và Thiên Kiêu của Vân Thánh Đế Cung cũng hái mấy cây bán tiên dược trong vườn thuốc, sau đó rời đi. Còn quân Tiêu Dao không quấy rầy Lê Thừa Thiên ăn cơm, mà thong thả hái Vũ Hóa Tiên Liên. Mà cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lê Ngân Hà và Lê Bội Ngọc, còn có Thiên Kiêu còn lại ở đây bị xúc tua hắc ám cuốn lấy. Từng người đều là hình dung gầy guộc, bị hút như khô người. Cuối cùng trực tiếp biến thành bột phấn màu trắng đầy đất. Thậm chí ngay Kra Nguyên Thần cũng bị hấp thu luyện hóa hoàn toàn. Mà sau khi hấp thu toàn bộ tinh hoa của đám thiên kiêu này, thân hình Lê Thừa Thiên càng thêm tăng vọt, trở thành một tiểu cự nhân ba trượng, ba đầu sáu tay, cả người lượn lờ uy thế vô cùng. Sau lưng hắn còn mọc ra tám xúc tua màu đen, mũi nhọn sắc bén như mâu hắc ám. Có thể nói, Lê Thừa Thiên lúc này cường đại hơn trước đó không biết bao nhiêu lần, căn bản không thể đánh đồng. Vân Tiêu, đôi mắt Lê Thừa Thiên lúc này đã hoàn toàn không còn tròng trắng, chỉ có một mảnh đen kịt, còn bắn ra huyết quang. Dù thế nào cũng là một đời yêu nghiệt của Lê tộc, bây giờ lại biến thành dáng vẻ này, thật đáng buồn, đáng tiếc. Quân Tiêu Dao cảm thán nói, ha ha, đây đều là nhờ ngươi ban tặng. Một âm thanh khàn khàn vang lên, không phải là Lê Thừa Thiên nói ra, mà là từ dự ấn đường của hắn truyền ra dao động linh hồn. Ma thiên tổ sư, thủ đoạn của ngươi trái lại cũng không kém. Ánh mắt quân Tiêu Dao rừng rưng, chương 3343, ngươi vẫn nên nghĩ làm sao vượt qua ải này trước đi. Hồn ma thiên tổ sư cười khẩy khặc khặc nói, uy thế của Lê Thừa Thiên lúc này có thể nói là, dù là những yêu nghiệt thời cổ đều tuyệt đối không địch lại. Mà chỉ cần Lê Thừa Thiên có thể trấn áp quân Tiêu Dao, ma thiên tổ sư liền có thể nhân lúc suy yếu, tập kích, đoạt xá thân thể quân Tiêu Dao. Ngươi lấy Lê Thừa Thiên làm người công cụ, muốn mượn hắn đoạt xá ta. Không thể không nói, ý tưởng không tệ, đáng tiếc là đã đánh giá sai thực lực của ta. Quân Tiêu Dao hiển nhiên đã nhìn thấu ý tưởng của ma thiên tổ sư. Vậy thì thử xem, Lê Thừa Thiên xuất thủ, ba đầu sáu tay như mang theo tinh phong huyết vũ. Cùng lúc đó, sau lưng còn có tám xúc tua hệt như trường mâu hắc ám. Mấy thứ này kết hợp lại, cơ năng chiến đấu tràn đầy. Nếu bất cứ ai cận chiến đánh giáp lá cả với hắn đều tuyệt đối là một cơn ác mộng. Mà ma thiên tổ sư hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên dẫn đường Lê Thừa Thiên, trực tiếp áp sát tới chém giết quân Tiêu Dao. Mắt quân Tiêu Dao lộ ra nét cười khẩy, thật đúng là có dũng khí, dám áp sát chém giết với hắn. Hai người trong thời gian ngắn va chạm vào lên, chết, Lê Thừa Thiên mất đi lý trí, lúc này chỉ phát ra tiếng gào giống, sáu cánh tay, còn có tám xúc tua hắc ám sau lưng. Đồng thời giết tới quân Tiêu Dao. Trong phút chốc, vô số tàn ảnh màu đen hiện lên, kéo theo lực lượng cuồn cuộn. Quân Tiêu Dao cũng xuất thủ, quyền quang chiếu sáng bầu trời. Dao động chém giết giữa hai người khuếch tán tứ phương, gần như phá hủy nơi đây, một mảnh hỗn loạn. Quân Tiêu Dao đánh một quyền lên người Lê Thừa Thiên, thậm chí đánh đến mức máu bắn tung tóe. Nhưng Lê Thừa Thiên lại vô tri vô giác như không hề nhận thấy được. Mà vết thương trên người hắn lập tức có mầm thịt sinh trưởng ra. Quân Tiêu Dao hiểu, đây là vì Lê Thừa Thiên hấp thu quá nhiều năng lượng. Năng lượng của bản thân đều không cách nào khơi thông, mà lúc này, Quân Tiêu Dao trở thành một cửa sổ khơi thông năng lượng. Tám xúc tua hắc ám của Lê Thừa Thiên như trường mâu lao về phía Quân Tiêu Dao. Bên ngoài cơ thể Quân Tiêu Dao hiện ra vòng thần, xúc tua đâm vào trong như dẫm vào vũng bùn, khó khăn tiến tới. Mà Quân Tiêu Dao lấy tay bắt lấy, thần năng dâng trào, uy năng ngăn chặn thiên địa. Xoẹt, từng xúc tua bị Quân Tiêu Dao trực tiếp kéo ra, xé rách. Lê Thừa Thiên gào thét, kỳ lân văn dự ấn đường phát sáng, sau đó vô tận năng lượng hội tụ. Một con kỳ lân hệt như tử kim đúc thành sinh động như thật hiện ra. Vốn dĩ lấy thực lực của Lê Thừa Thiên thì không cách nào thi triển kỳ lân đại thần thông đến mức độ này. Nhưng hắn lúc này hiển nhiên đâu thể so với lúc trước. Kỳ lân đại thần thông bị hắn thôi động tới cực hạn. Quả thực như thái cổ kỳ lân thật sự xuất thế, kỳ lân trực tiếp đạp một chân tới Quân Tiêu Dao, nứt vỡ thiên địa, gột rửa hoàn vũ. Quân Tiêu Dao vươn tay, thi triển ra côn bằng, kim ô đại thần thông. Có cá côn hất đuôi, phát ra vô lượng lực, lại có kim ô dương cánh, lửa mạnh lan rộng, những thần thông thời cổ ấy va chạm vào nhau, phát ra thần hoa rực rỡ. Mà Quân Tiêu Dao nhân cơ hội này, trực tiếp chặt đứt tám xúc tua hắc ám của Lê Thừa Thiên. Đây là một loại thể hiện hiện thực hóa của ma thai ký sinh quyết, đại biểu một loại uy năng cướp đoạt. Nhưng sau khi bị Quân Tiêu Dao chặt đứt, sau lưng Lê Thừa Thiên vậy mà lại có xúc tua mọc ra. Quân Tiêu Dao thấy thế, lần nữa thi triển ra một môn thần thông khác. Giá y ma quyết, đây cũng là một loại ma công cướp đoạt, hơn nữa cực kỳ bá đạo, tuyệt đối không thua gì ma thai ký sinh quyết. Giá y ma quyết, hồn ma thiên tổ sư cũng phản ứng lại. Giá y ma quyết thi triển ra, lập tức áp chế ma thai ký sinh quyết. Đồng thời, năng lượng trong cơ thể Lê Thừa Thiên cũng bị giá y ma quyết rút ra. Ma thiên tổ sư thấy thế, lần nữa mượn ma thai ký sinh quyết khống chế Lê Thừa Thiên, muốn liều chết đánh cược một lần. Lê Thừa Thiên thét dài một tiếng, thông thiên đồ thời cổ sau lưng hiện ra. Phía sau Lê Thừa Thiên, thần hoa vô cùng chói mắt tuôn trào. Có hoa văn thời cổ hiện lên, phác họa thành cổ đồ huyền diệu vô cùng. Đây là thần thuật thiên phú của Lê Thừa Thiên, cực kỳ cường đại. Càng đừng nói lấy trạng thái của Lê Thừa Thiên lúc này, thì triển ra càng là cường đại vô biên. Lực lượng khắp thiên địa dường như đều thêm vào trên người Lê Thừa Thiên. Đây là tác dụng của thông thiên đồ, có thể mượn đại thế thiên địa, thêm vào thân mình, trấn áp chư địch. Trong hư không, quang văn tung hoành đan sen, hóa thành một quyển đồ minh mông. Lê Thừa Thiên mang theo lực lượng vô cùng trấn sát xuống. Có thể nói, một chiêu này cực kỳ cường đại, đổi thành hiên viên tung hoành trước đó đều khó mà tiếp được chiêu này. Mà vẻ mặt Quân Tiêu Dao lại rất bình tĩnh, Lê Thừa Thiên lúc này quả thực cường đại dị thường, một chiêu này có thể nói tuyệt sát, chỉ có điều, mặc kệ là Lê Thừa Thiên hay là Ma Thiên Tổ Sư, đều chưa từng thể nghiệm thực lực chân chính của hắn, do vậy trong lòng mới ôm ảo tưởng, cho rằng như này là có thể đối phó hắn, không nghĩ tới, loại ý tưởng này quá mức ngây thơ. Quân Tiêu Dao nắm chặt năm ngón tay, một luồng ánh sáng rực rỡ không cách nào hình dung, hệt như luồng ánh sáng đầu tiên khi thiên địa sơ khai từ lòng bàn tay hắn hiện ra. Chỉ thoáng chốc, khí cơ thiên địa bạo loạn, lực pháp tắc như đại dương mênh mông sôi trào. Đồng thời, lực lượng 4.000 vạn thế giới tu di thêm vào trên một quyền này. Ma thiên tổ sư, một quyền này sẽ làm ngươi hiểu, cái gì gọi là ngây thơ. Quân Tiêu Dao đánh ra một quyền, bầu trời biến sắc. Một vệt ánh sáng mai một tất cả, xé nát tất cả. Những nơi quyền phong đi qua, mọi thứ đều nứt vỡ. Bất cứ tồn tại gì đều không thể ngăn chặn một quyền này. Sáng thế kỷ, thần chi quang, trồng lên lực lượng kinh khủng của 4.000 vạn thế giới tu di. Một chiêu này là thần năng cực hạn dung hợp với lực lượng cực hạn. Pháp và lực giao hòa trong một quyền này, khiến một quyền này uy lực. Kinh thiên, chương 3344, tiếng nổ khủng bố vang dội thương khung, mạnh như Lê Thừa Thiên dị hóa lúc này cũng gào thét. Thân thể cường hãn vô cùng đều vỡ nát từng tấc, dần dần hóa thành cho bụi. Sao có thể, hồn ma thiên tổ sư từ trong cơ thể Lê Thừa Thiên hiện ra. Trên mặt cũng mang ý kinh ngạc, đây là thần thông gì, làm hắn cũng cảm giác một trận run rẩy. Mà Lê Thừa Thiên dị hóa bị hắn tính kế, lấy ma thai ký sinh quyết hấp thu rất nhiều lực lượng. Thế mà cũng không ngăn được một quyền này. Đi, đáy lòng ma thiên tổ sư bây giờ chỉ có một ý tưởng như vậy. Hỗn độn thể này quá kinh khủng, quả thực không phải người. Ngay cả ma thiên tổ sư đều muốn chửi má nó. Này mẹ nó là yêu nghiệt quái vật từ đâu nhảy ra. Hồn ma thiên tổ sư trực tiếp muốn bỏ chạy, nhưng quân Tiêu Dao sẽ bỏ qua sao? Nguyên thần cấp hằng sa đại viên mãn bao trùm ra, tạo thành một tấm lưới linh hồn che trời, giam cầm hồn ma thiên tổ sư vào trong. Sau đó nguyên thần tam thế hiện lên, chia thành ba đầu, muốn xóa bỏ hồn ma thiên tổ sư. Không, dừng tay, bản tổ còn có thể hợp tác với ngươi. Về giới uyên, ngươi nhất định có rất nhiều nơi không rõ, bản tổ có thể giúp ngươi. Ma thiên tổ sư là thật sự có phần hoảng loạn rồi. Hợp tác với ngươi, ánh mắt quân Tiêu Dao mang theo ý trào phúng. Vết xe đổ Lê Thừa Thiên vẫn còn ở đây đấy. Hơn nữa, hắn cần chắc, không có bất cứ lời thừa vô nghĩa nào, quân Tiêu Dao trực tiếp xuất thủ, chấn diệt hồn ma thiên tổ sư. Đồng thời thi triển ra giá y ma quyết, ép khô giá trị thẳng dư của ma thiên tổ sư. Ma thiên tổ sư tự nhiên không cam lòng, liều chết phản kháng. Nhưng cũng không có tác dụng gì, hồn ma thiên tổ sư vẫn chưa khôi phục, căn bản không thể là đối thủ của nguyên thần tam thế quân Tiêu Dao. Cuối cùng, hồi phi yên diệt, mà sau khi quân Tiêu Dao làm xong mọi chuyện, lấy ra một khối lưu ảnh thạch, trong đó bất ngờ ghi lại cảnh tượng ma thiên tổ sư từ trên người Lê Thừa Thiên hiện lên. Lê tộc, mắt quân Tiêu Dao lộ ý nghiền ngẫm, đây là hắn vừa rồi âm thầm ghi lại để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngoài ra quân Tiêu Dao còn thông qua giá y ma quyết, lấy được rất nhiều tin tức của ma thiên tổ sư. Ví dụ như chỗ của một số dương nhiệt của ngự ma điện đã từng. Đây cũng là quân cờ có thể lợi dụng. Ngoài ra, quân Tiêu Dao cũng biết được một vài tin tức về giới uyên từ chỗ ma thiên tổ sư. Ví dụ như trong giới uyên dường như tồn tại một tồn tại không cách nào tưởng tượng. Giới uyên sở dĩ trở thành vùng cấm tuyệt đối có liên quan tới tồn tại thần bí không cách nào tưởng tượng, không thể nắm lấy đó. Nhưng điều này không những không làm quân Tiêu Dao kiêng dè. Ngược lại làm hắn càng có hứng thú hơn với giới uyên. Chờ sau khi vùng đất tiên di kết thúc, hắn cũng nên bắt đầu mưu đồ chuyện của giới uyên và mạt pháp tiên chu rồi. Kế tiếp là cơ duyên của Khê Nhi, chắc hẳn Đông Phương Hạo sẽ không cam lòng, không biết hắn sẽ tìm ai làm trợ lực. Nhưng không ngại, giải quyết người tạo ra phiền phức là sẽ không còn phiền phức nữa. Quân Tiêu Dao đạp không mà đi, tiếp tục thâm nhập Thánh Sơn. Phạm vi của cả Thánh Sơn vô cùng rộng lớn, mà ở một địa vực khác của Thánh Sơn, một luồng lưu quang ngự không, bên trong lưu quang đó là một thiếu nữ áo xanh, đúng là Vân Khê. Chỉ là lúc này, Vân Khê hình như đang trốn chạy. Bởi vì tay nàng đang ôm một quả trứng màu trắng ngà. Kích thước như chậu rửa mặt, mặt ngoài lan tràn rất nhiều hoa văn thời cổ tự nhiên. Lại còn có tiên vận cực kỳ siêu nhiên lượn lờ. Hơn nữa trong đó có sinh mệnh lực cực kỳ kinh khủng. Làm người ta liếc mắt nhìn là biết đây không phải trứng bình thường, ít gì cũng phải là cấp bậc thần thú. Mà phía sau Vân Khê có một nhóm lớn người đang đuổi theo nàng. Trong mấy người dẫn đầu bất ngờ có bóng hình quen thuộc. Chiến quần màu vàng, dáng người ngạo nghễ, eo thon uyển chuyển một tay có thể ôm hết, chân dài tuyết trắng thẳng tắp, tay cầm một cây trường thương màu vàng. Đúng là nữ chiến thần tộc Hiên Viên, Hiên Viên Phượng Vũ. Đứng lại, Vân Khê, quả trứng kia là của ta. Hiên Viên Phượng Vũ vừa đuổi theo, không nhịn được khẽ quát lên. Vân Khê không dừng bước, chỉ quay đầu, tóc đen lướt qua mặt. Cái gì là của ngươi, đây rõ ràng là hướng về ta. Thì ra trước đó, Vân Khê, Hiên Viên Phượng Vũ, còn có một số thế lực còn lại phát hiện ra một khe hở tiên quang tràn đầy. Trong đó thỉnh thoảng sẽ bắn ra một vài bảo bối. Sau đó trong đó chợt có một luồng lưu quang thoát ra rơi xuống Vân Khê. Vân Khê cũng lòng có cảm giác, cho rằng vật ấy và mình có duyên. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, trong lưu quang này vậy mà là một quả trứng. Hơn nữa là một quả trứng cực kỳ bất phàm, tiên quang lượn lờ, ẩn chứa đạo ẩn thiên nhiên, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Người có thể vào vùng đất tiên di đều là những người có tầm mắt. Tự nhiên có thể nhìn ra, trong quả trứng này tuyệt đối dựng dục một sinh linh phi phàm. Ít nhất cũng là dị thú quý hiếm có huyết mạch thời cổ, nói không chừng còn là tồn tại cấp bậc thần thú như chân long thần hoàng. Sau khi Vân Khê lấy được, không nói hai lời, trực tiếp bỏ chạy. Tuy nàng có thực lực, nhưng cũng không thể một mình chống lại tất cả người ở đây. Càng đừng nói tới bên cạnh Hiên Viên Phượng Vũ còn có vương giả thời cổ phong ấn của tộc Hiên Viên. Một trong Hiên Viên Tam Kiệt, Hiên Viên Nguyên Thần, nếu bị hắn bám trụ, Vân Khê sẽ bị kéo chậm bước chân, rơi vào bao vây. Hiện tại xung quanh nàng tạm thời lại không có người của Vân Thánh Đế Cung. Cho nên Vân Khê rất thức thời không lựa chọn miễn cưỡng đối đầu, mà là trốn chạy. Chương 3345, nghe thấy Vân Khê nói, Hiên Viên Phượng Vũ nghiến chặt răng. Trong số mệnh của nàng định sẵn phải xung đột với hai huynh muội Vân Khê, Vân Tiêu này à? Sao lại làm phiền nàng nhiều thế? Chữ khắc trên đùi nàng bây giờ vẫn chưa còn xóa đi. Mỗi một giây đều khiến nàng xấu hổ. Bên cạnh Hiên Viên Phượng Vũ có một nam tử mặc áo lam, trông rất nho nhã lịch sự. hắn là một trong tam kiệt hiên viên nguyên thần. Khác với sự ngông cuồng của hiên viên tung hoành, hiên viên nguyên thần nhìn rất khiêm tốn, nhưng chỉ có đôi mắt hắn như tinh không ngân hà, hiện ra ánh sáng màu lam âm u, đầy thâm thúy. Khiến người ta vừa nhìn vào, linh hồn như thể đã hãm sâu vào trong. Hiên viên nguyên thần là một trong tam kiệt hiên viên, là yêu nghiệt duy nhất chuyên tu đạo linh hồn nguyên thần. Cho nên thủ đoạn của hắn cũng rất đặc biệt, lai lịch của quả trứng kia không tầm thường, người khinh địch cứ thế bỏ đi thì quá đơn giản rồi. Hiên viên nguyên thần nói xong, mọi người đây đều cảm giác được một làn sóng nguyên thần mênh mông khuếch tán ra. Trong hư không có lực linh hồn mãnh liệt hội tụ lại, giống như thực chất, biến thành một cây trường mâu sáng chói. Lao về phía Vân Khê không dừng bước, cũng thúc giục lực linh hồn. Tuy nàng không phải tu sĩ chuyên tu thần hồn nhưng dù sao cũng có tiên linh chi tâm và tiên linh chi cốt. Trong đó cũng có thủ đoạn tu luyện bảo vệ nguyên thần. Giờ phút này, trong thức hải của Vân Khê có một đóa bạch liên được ngưng tụ lại do lực linh hồn, bảo vệ nguyên thần của nàng. Đây chính là pháp môn Vân Khê tìm hiểu ra trong tiên linh chi cốt. Tiên hồn liên, ngọn giáo linh hồn của hiên viên nguyên thần đâm xuyên đến, tuy khiến nguyên thần của Vân Khê chấn động nhưng lại không thể đột phá được phòng ngự của tiên hồn liên. Dù sao cũng là tuyệt học của tiên linh đế, không hề tầm thường. Vân Khê thừa cơ phản kích, càng trốn xa hơn. Cái gì? Ánh mắt hiên viên nguyên thần lóe lên, không hổ là một trong truyền nhân địa hoàng, cũng có chút thủ đoạn, đuổi theo. Hiên viên nguyên thần nói, bọn họ tiếp tục truy đuổi. Không biết qua bao lâu, Vân Khê đã đi sâu vào trong thánh sơn. Lúc này trong lòng nàng sinh ra một loại cảm ứng khó hiểu. Bỗng nhiên nàng nhìn về phía bầu trời trên đỉnh thánh sơn. Sau đó khuôn mặt thất thần, bởi vì giờ phút này trên bầu trời thánh sơn như thể bị búa khai thiên xé toạc ra. Có một khe nứt lớn khổng lồ xuất hiện. Mà trong khe nứt đó có tiên mang cửu sắc dâng lên, sương mù lượn lờ. Mơ hồ trong đó có thể thấy một tòa cung điện mông lung hỗn độn chìm nổi trong hư không, dần dần hạ xuống. Mà khi tòa cửu sắc tiên cung này xuất hiện, tiên linh chi tâm và tiên linh chi cốt trong cơ thể Vân Khê cũng sinh ra cộng hưởng chưa từng có. Đôi mắt Vân Khê cũng lộ ra ánh sáng chưa từng xuất hiện. Đó là tiên cung do tiên linh đế để lại, bình thường sẽ không có biến hóa nào, chỉ có tiên linh tam bảo tề tụ mới có thể xuất hiện. Mà hiện giờ tam linh tam bảo cũng tề tụ lại thánh sơn nhưng lại không phải trong người của cùng một người. Cùng lúc đó, một nơi khác ở thánh sơn, Đông Phương Hạo cũng cảm ứng được. Xuất hiện rồi, chủ nhân chân chính là truyền thừa hạch tâm. Tiên linh bảo tháp cũng rung động, trong đó truyền đến âm thanh của tháp linh. Khóe miệng Đông Phương Hạo cong lên, trong mắt cũng là sự kiên quyết. Ánh mắt hắn nhìn về phía sau lưng có ba người đang đứng đó. Những người mặc áo bào cũ, một người mặc kim bào, một người mặc áo bạc, người cuối cùng mặc áo đen. Chính là ba vị yêu nghiệt thời cổ phong ấn của thế lực Tam Hoàng, Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, Nhân Nguyên Tử. Lần này phải làm phiền ba vị đạo huynh rồi. Đông Phương Hạo chắp tay với ba người. Đây cũng là bên phía Thánh Đô Tam Hoàng an bài. Nói không chừng đến lúc đó, Hạo huynh sẽ trở thành truyền nhân địa hoàng cũng nên, chúng ta còn phải nhờ vả Hạo huynh. Thiên Nguyên Tử nói, nào có, đạo huynh khách khí rồi. Đông Phương Hạo cười một tiếng. Hắn nhìn về phía cửu sắc tiên cung chậm rãi hạ xuống, trong mắt có sự kiên quyết mạnh mẽ. Hắn cũng nên kết thúc rồi, truyền nhân địa hoàng chỉ có một người. Bên này, thiên địa nổ vang, càn khôn chấn động. Tiên vận mênh mông lưu chuyển, tiên mang cửu sắc sôi sục, phủ lên toàn bộ bầu trời một phong cảnh kỳ dị. Với uy danh lớn như vậy, một tòa nhà cửu sắc lưu ly rèn đúc thành cửu sắc tiên cung chậm rãi hạ xuống. Khắp các ngõ ngách ở Thánh Sơn đều có thể thấy được tòa cửu sắc tiên cung này rơi xuống. Ngay lập tức các thiên kiêu đều bay về phía cửu sắc tiên cung. Bọn họ biết đây là cơ duyên lớn nhất ở vùng đất tiên di. Cho dù bọn họ không ăn được, dù cho chỉ uống một ít canh cũng có được lợi ích rất lớn. Mà người ở gần cửu sắc tiên cung nhất là Vân Khê. Nhìn tiên cung hạ xuống, Vân Khê cảm giác được tiên linh chi tâm trong cơ thể mình nhảy lên bình bịch. Tiên linh chi cốt cũng sinh ra dao động cộng hưởng. Nàng dừng bước, phía sau, mấy người hiên viên Phượng Vũ, hiên viên Nguyên Thần cũng đến nơi này. Ánh mắt của bọn họ đều rơi vào cửu sắc tiên cung chậm rãi hạ xuống trong hư không kia. Di tàng của địa hoàng tiên linh đế sao? Trong mắt hiên viên Nguyên Thần cũng lóe lên ánh sáng. Tuy nói truyền thừa địa hoàng thuộc về truyền nhân địa hoàng nhưng nếu những người khác có năng lực thì cũng có thể kiếm được tí lời. Truyền thừa địa hoàng có sức hấp dẫn với bất kỳ ai. Ngươi tên Vân Khê đúng không? Giao trứng trong tay ngươi ra đây. Nếu bị chúng ta giữ chân, ngươi cũng khó đi tranh đoạt truyền thừa địa hoàng. Thật ra ta nghe nói ngươi còn một người cạnh tranh khác. Giọng nói của hiên viên Nguyên Thần lạnh nhạt, khuôn mặt Vân Khê lạnh lẽo. Rõ ràng hiên viên Nguyên Thần này đang uy hiếp nàng, nhưng đây đúng là sự thật, nhưng nàng không thể giao ra trứng trong tay. Thấy Vân Khê thờ ơ, hiên viên Nguyên Thần khẽ lắc đầu, lại ra tay lần nữa, linh hồn minh mông dao động bao phủ. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên có một trưởng ấn hoành không nghiền ép, uy thế bá đạo vô cùng, như muốn đè ép một thế giới. Vân không diệt giới trưởng, Hiên Viên Nguyên Thần nhíu mày, đây là một trong những thần thông chí cường của Vân Thánh Đế Cung. Hắn cũng ra tay, lực nguyên thần vô lượng sôi sục, hóa thành một bức tường linh hồn. Chương 3346, trong chốc lát, thiên địa nổ tung, Hiên Viên Nguyên Thần chấn động lùi lại mấy bước. Vân Khê thấy vậy, di chuyển ánh mắt, nhìn thấy một thân hình bay qua hư không đến. Hắn mặc áo gai rất đơn giản, không nhìn rõ mặt, như thật như ảo, khiến cho người ta mãi mãi không nhìn thấu hình dạng của hắn. Thân hình của hắn không đến mức anh tuấn thần võ nhưng tỷ lệ rất hoàn hảo, giống như tương hợp với thiên địa, hài hòa tự nhiên. Vân Đạo Nhất, ánh mắt Hiên Viên Nguyên Thần đầy ngưng trọng, vị nam tử này chính là đệ tử Thiên Mạch Phong Tồn của Vân Thánh Đế Cung, Vân Đạo Nhất. Hắn có một khí chất đối lập với bên ngoài, phiêu diêu mờ mịt, không nhiễm bụi trần. Cũng không có dáng vẻ uy thế kinh thiên động địa hay khí thế bá đạo như những vương giả phong tồn thời cổ khác. Tất cả đều cũ kỹ, tự nhiên, đơn giản, nhưng trong sự bình thản này lại như giấu giếm huyền cơ, bình tĩnh như biển rộng, bên trong lại mãnh liệt vô cùng. Dám động đến người của Vân Thánh Đế Cung ta, các ngươi to gan lắm. Vân Đạo Nhất nói, hừ, Vân Đạo Nhất, tính cách của ngươi vẫn như xưa. Hiên Viên Nguyên Thần hừ lạnh một tiếng, tuy nói vậy nhưng trong đáy mắt hắn cũng có sự ngưng trọng. Nếu như Vân Đạo Nhất là nhân vật dễ đối phó thì hắn đã ra tay từ lâu rồi. Đa tạ, Vân Khê nhìn về phía Vân Đạo Nhất, lễ phép nói. Xem ra trong những ngày ta ngủ say, Vân Thánh Đế Cung đã xảy ra thay đổi lớn. Vân Đạo Nhất nói, ta tên Vân Khê, đến từ đế tộc Vân Thị ở giới hải. Vân Khê nói, thì ra là vậy, địa mạch trở về à. Vân Đạo Nhất gật đầu, tính cách của hắn là như vậy, không hề dao động, cũng không có chuyện gì khiến cảm xúc của hắn thay đổi lớn. Cũng đúng lúc này, nơi này có rất nhiều người đến. Cửu Sắc Tiên Cung hạ xuống, thiên kiêu có thể đến đây đều sẽ đến, cho dù không có được cơ duyên thì lấy ít đồ thừa cũng được. Đã lâu không gặp, Vân Đạo Nhất, trong lúc này, bỗng nhiên có giọng nói vang vọng như sấm. Một nhóm người đến, chính là Chiến Hoàng Tử và một trong Hiên Viên Tam Kiệt của tộc Hiên Viên Lôi Minh. Hiên Viên Lôi Minh có khí tức bá đạo hùng mạnh như sấm chớp, Vân Đạo Nhất vẫn là dáng vẻ ung dung không vội vàng. Nhưng không chỉ như vậy, đám người Giật Hoàng Tử và Hiên Viên Tung Hoành cũng đến. Người của tộc Hiên Viên gần như đều đến đủ, ngoài ra ở một phía khác, mấy người Nguyên Như Ý của Tam Sinh Điện Phủ cũng hiện thân. Đôi mắt bọn họ đều hướng về Cửu Sắc Tiên Cung trong hư không kia. Phía khác còn có bóng người, yêu khí ngút trời đến. Đó là người yêu tộc, trong đó có vương giả phong tồn của Vạn Long Yêu Môn và Cửu Phượng Tộc. Bọn họ đến đây không chỉ vì đồ thừa, mà còn đến vì Quân Tiêu Dao. Dù sao Quân Tiêu Dao cũng khiến cho tinh giới yêu hoang phẫn nộ cùng cực. Hắn đã sớm trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của yêu tộc. Vân Khê thấy nhiều người tụ tập thì nhíu chặt mày lại. Trong tình huống này muốn bình yên đoạt được truyền thừa địa hoàng không phải chuyện đơn giản. Đang vào lúc Vân Khê đang thầm nghĩ thì nàng cảm ứng được gì đó, đột nhiên nhìn lại. Ở một hướng khác có nhóm người bay xuống. Một người trong đó, tay nâng bảo tháp, chính là Đông Phương Hạo. Mà đáng lưu ý là bên cạnh Đông Phương Hạo còn có ba người nữa, tỏa ra khí tức bất phàm. Một truyền nhân địa hoàng khác cũng tới. Ôi ba người kia chắc là ba vị yêu nghiệt phong tồn của thế lực Tam Hoàng. Lần này có trò vui xem rồi. Một số thiên kiêu bàn tán ầm ĩ. Vân Khê, giữa ta và ngươi nên kết thúc rồi. Rốt cuộc thiên mệnh địa hoàng là của ai, nên quyết định ở đây đi. Đông Phương Hạo bình tĩnh nói lại đầy kiên quyết. Hắn nhất định phải trở thành truyền nhân địa hoàng. Bởi vì thứ này không chỉ đại diện cho danh dự, địa vị và quyền lực mà còn đại diện cho thực lực. Có thực lực, hắn mới có thể tự tay báo thù Đông Phương Ngạo Nguyệt. Sau khi biết Nguyệt Niệm Quân chính là Đông Phương Ngạo Nguyệt, Đông Phương Hạo càng gấp gáp muốn có được truyền thừa địa hoàng. Sau đó sẽ vạch trần bộ mặt thật của nàng, tự tay báo thù. Thậm chí trả thù cả đế tộc Đông Phương. Tuy hắn họ Đông Phương nhưng đế tộc Đông Phương chỉ cho hắn những ký ức thống khổ. Mà muốn làm tất cả những thứ này, hắn nhất định phải trở thành truyền nhân địa hoàng. Ngươi nói không sai, trận chiến tranh giành truyền nhân địa hoàng cũng nên kết thúc rồi. Vân Khê nói, Đông Phương Hạo vì mục tiêu của mình, muốn đoạt được truyền thừa địa hoàng. Nàng làm sao lại không có chứ? Chấp niệm của nàng chính là muốn khiến Quân Tiêu Dao thấy kiêu ngạo tự hào vì nàng. Cũng khá náo nhiệt đó. Ánh mắt Vân Đạo Nhất nhìn qua, tộc Hiên Viên, Tam Sinh Điện Phủ, Thánh Đô Tam Hoàng, thế lực yêu tộc. Vân Đạo Nhất, với một mình ngươi không thể bảo vệ được Cửu Sắc Tiên Cung. Hiên Viên Lôi Minh của tộc Hiên Viên mở miệng nói. Nhưng Vân Đạo Nhất còn chưa nói gì thì một giọng nói trong trẻo như dòng suối vang lên. Hiên Viên Lôi Minh coi thường Vân Thánh Đế Cung ta không có ai sao. Một hàng người đi vào, nữ tử nói chuyện, cầm một chiếc ô giấy, trên người mưa bụi mịt mờ. Khuôn mặt như vẽ, mắt như lưu ly, răng như ngọc, nhan sắc rung động lòng người. Đây chính là nhóm người Vân Nhược Thủy, đế nữ thiên mạch của Vân Thánh Đế Cung cũng tới. Lần đầu tiên ta gặp một tuyệt sắc giai nhân như vậy. Theo đám người Vân Nhược Thủy đến, nơi này lại xảy ra náo động. Đạo nhất tộc huynh, Vân Nhược Thủy đến đây, mỉm cười nói với Vân đạo nhất. Bái kiến đế tử đạo nhất, những thiên kiêu còn lại của Vân Thánh Đế Cung cũng lập tức chắp tay chào Vân đạo nhất. Tuy uy vọng của quân Tiêu Dao ở Vân Thánh Đế Cung có 102 nhưng dù sao Vân đạo nhất cũng là vương giả thời cổ của Vân Thánh Đế Cung, còn là đế tử thiên mạch. Thân phận địa vị vẫn còn, cho dù là đám người Vân Chiêu cũng cực kỳ kính cẩn. Vân đạo nhất phất tay, thản nhiên nói, không cần nói lời thừa thãi nữa, xem ra vị Vân Khê cô nương này có duyên với truyền thừa địa hoàng. Không sai, đại trưởng lão cũng dặn dò ta phải trợ giúp đế nữ Vân Khê chiếm được truyền thừa địa hoàng. Vân Chiêu nói, chương 3347, Vân đạo nhất gật đầu đáp, tất nhiên rồi. Sau đó Vân đạo nhất bước ra, đưa mắt nhìn xung quanh. Khuôn mặt hắn mơ hồ ẩn trong sương mù, không có bao nhiêu người có thể nhìn thấu bộ dạng của hắn. Tất cả cơ duyên ở đây đều thuộc về Vân Thánh Đế Cung ta, mời chư vị trở về. Giọng nói của Vân đạo nhất thản nhiên, thậm chí có thể nói là nho nhã lễ độ, nhưng lời nói ra lại vô cùng bá đạo, có thể nói là dùng giọng điệu lễ phép nói ra lời bá đạo nhất. Quả nhiên tính cách của Vân đạo nhất này là như vậy. Ở đây, vài vị yêu nghiệt thời cổ mang sắc mặt lạnh lùng. Đừng nhìn Vân đạo nhất giống như không tranh giành quyền thế, lễ phép nho nhã. Nếu người nào tin thật thì chắc chắn gặp thua thiệt. Vân đạo nhất, Vân Thánh Đế Cung các ngươi quá bá đạo, trước đó gây chuyện ở tinh giới yêu hoang, bây giờ ta sẽ thanh toán với các ngươi. Một yêu nghiệt thời cổ nói, chính là vương giả phong tồn của Vạn Long yêu môn yêu tộc, trên đầu có sừng thú vàng kim, sau lưng mọc ứng long cánh. Hắn tên là Long Tường Thiên, Vân Thánh Đế Cung rất bá đạo, khiến người ta oán trách, bây giờ còn muốn độc chiếm cơ duyên, nằm mơ đi. Phía khác, yêu nghiệt thời cổ của Cửu Phượng tộc, Phượng Cửu Huyền nói. Sau lưng hắn mọc cánh phượng, thân mặc bảo y, vầng sáng lưu chuyển, trong mắt sinh ra huyền quang chín màu, khí tức cực kỳ đáng sợ. Không sai, tất cả đều nên xem trọng cạnh tranh công bằng. Lúc này một trong ba người đứng bên cạnh Đông Phương Hạo, nam tử áo vàng bước lên trước, mở miệng nói. Hắn chính là thiên nguyên tử trong thiên địa nhân tam nguyên tử. Mà địa nguyên tử mặc áo bạc và nhân nguyên tử mặc áo đen cũng bước lên. Bọn họ cần trợ giúp Đông Phương Hạo đạt được truyền thừa địa hoàng, đương nhiên sẽ không chịu nhượng bộ. Bên phía Tam Sinh Điện Phủ, đôi mắt đẹp của Nguyên Như Ý thâm sâu, nàng cũng không nói gì. Bởi vì nàng đang chờ một người, nàng tin người kia nhất định sẽ đến. Ha ha, Vân đạo nhất, chỉ dựa vào Vân Thánh Đế Cung ngươi mà muốn ngăn cản tất cả mọi người đoạt lấy cơ duyên, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Tam Kiệt Hiên Viên Lôi Minh, Hiên Viên Nguyên Thần, Hiên Viên Tung Hoành cũng đứng ra. Nhất thời, tám vị vương giả phong tồn, yêu nghiệt thời cổ đều đứng ra. Thấy vậy, cho dù là Vân Nhược Thủy cũng nhíu mày. Vân đạo nhất rất mạnh, tu vi thâm bất khả lộ. Nhưng những đối thủ này đều không phải người lương thiện, còn sắc mặt Vân đạo nhất vẫn bình tĩnh như nước. Vào lúc hắn đang muốn mở miệng nói gì đó thì một giọng nói lạnh lùng đầy cường thế vang lên. Một đám ô hợp cũng dám sủa ở đây. Hôm nay ngoại trừ muội muội ta ra, ai dám bước vào Cửu Sắc Tiên Cung này một bước thì đây sẽ là mộ của kẻ đó. Vừa nói ra, mọi người yên tĩnh, tên trên mộ ngươi để ta khắc, ngươi có thể nói ra lời này, ngươi có can đảm nói lời này với yêu nghiệt thời cổ. Chỉ có một người, ấm, tầm mắt của mọi người bỗng nhiên đồng loạt chuyển hướng, trên không trung một bóng dáng mặc đồ trắng băng qua hư không. Đồng tử thâm thúy mang theo sự lạnh nhạt, giáng xuống rồi đưa mắt nhìn mọi người. Khác với kiểu nho nhã lễ độ của Vân đạo nhất kia, Quân Tiêu Dao rất trực tiếp và thẳng thắn, không có quanh co vòng vèo gì. Ai dám cản trở muội muội hắn đoạt cơ duyên, hắn sẽ để cho người đó hôm nay xuống hoàng tuyền, chỉ thô bạo đơn giản như vậy. Ca, thấy Quân Tiêu Dao đến, Vân Khê nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền. Quân Tiêu Dao hạ xuống nơi này, đầu tiên là hắn nhìn thoáng qua Vân đạo nhất, sau đó chắp tay, đa tạ tộc đạo nhất huynh. Hắn phải đối phó với Lê Thừa Thiên nên làm trễ chút ít thời gian. Có thể nói, nếu như không có Vân đạo nhất trấn nhiếp, đám người này e là đã cùng nhau xông lên rồi. Khách khí, quả nhiên là sóng sau xô sóng trước. Vân đạo nhất đương nhiên có thể nhìn ra Quân Tiêu Dao không tầm thường. Nói thật, Vân đạo nhất vẫn rất là hiếu kỳ với nhân kiệt trong đám hậu bối của gia tộc này, thậm chí tay cũng hơi ngứa. Nhưng mà với cục diện trước mắt này, rõ ràng không phải lúc để luận bàn. Chính là hắn sao? Ánh mắt Hiên Viên Lôi Minh, Hiên Viên Nguyên Thần đều đông cứng lại. Đúng vậy, các ngươi nhất định không được khinh thường. Thấy Quân Tiêu Dao đến, vẻ mặt của Hiên Viên Tung Hoành khó coi. thể nghiệm chật vật trước đó vẫn còn hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Thậm chí ngay cả ngươi cũng thất thủ, hỗn độn thể này quả thật không hề đơn giản chút nào. Nhưng, cũng chưa chắc có thể quét ngang một giới được. Hiên Viên Nguyên Thần nói, mấy vương giả bị phong ấn hay yêu nghiệt thời cổ, tên nào mà chẳng lòng đầy kiêu ngạo. Trước khi bị người khác dạy dỗ, đương nhiên có hơi ngạo mạn rồi. Hiên Viên Tung Hoành im lặng không nói, hắn đã từng bị người ta chỉnh cho một trận rồi, thế nên giờ phút này giữ yên lặng. Nói lời gì cũng đều vô dụng, lúc bị đánh là biết đau ngay ý mà. Ngươi chính là Vân Tiêu, chém giết hậu nhân Ứng Long Tử của tộc ta. Yêu nghiệt thời cổ của Vạn Long Yêu Môn là Long Tường Thiên Đạo, trong mắt lóe lên một tia đối địch. Ngươi là, Quân Tiêu Giao nhìn qua, Vạn Long Yêu Môn, Long Tường Thiên, Quân Tiêu Giao câm nín, đám long tộc này đều đặt tên thô tục như thế hết à. Hở tí là long gì đấy rồi tới thiên, dù sao long gì đấy thiên hắn giết cũng không ít, nên chẳng bận tâm lắm việc có thêm một tên như vậy. Còn có người của Cửu Phượng tộc ta cũng bị ngươi giết chết ở tinh giới yêu hoang. Vương giả bị phong ấn là Phượng Cửu Huyền của Cửu Phượng tộc cũng đứng ra, ánh mắt bùng cháy lửa hận mang theo lạnh lùng. Thấy cảnh này, rất nhiều thiên kiêu ở chung quanh đều âm thầm kinh hãi. Đệ tử Vân Tiêu này cũng biết kéo thù hận ghê, nhà nào cũng kết thù hết luôn. Đối mặt với nhiều ánh mắt có lẫn hận thù bên trong đấy, sắc mặt của Quân Tiêu Giao vẫn thong dong bình thản như thường. Hắn chẳng thèm quan tâm bản thân có bao nhiêu kẻ thù. Bởi vì hắn đi thẳng một đường đến đây, kẻ thù đã nhiều đến chẳng kế xiết. Nhưng đi đến cuối cùng chỉ có mình hắn. Ta nghĩ các ngươi có chút hiểu lầm, cho tới bây giờ ta cũng không phải nói chuyện với các ngươi bằng giọng điệu thương lượng. Muội muội của ta là truyền nhân của Địa Hoàng, đây là cơ duyên thuộc về muội muội của ta. Người nào đoạt thì người đấy chết, hiểu chưa hả? Chương 3348, Quân Tiêu Giao nói thẳng ra luôn. Nghe thấy như thế, tất cả mọi người ở đều là có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và sát ý ở trong đó. Quân Tiêu Giao quả thật không nói suông bao giờ. Vân Khê nghe thấy lời này, trong lòng cảm động phải biết. Nhưng ngay lập tức có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nhưng truyền nhân của Địa Hoàng cũng không chỉ có một mình Vân Khê. Đông Phương Hạo đứng ra, hắn đương nhiên không thể nào chắp tay nhường truyền thừa Địa Hoàng được. Quân Tiêu Giao chỉ mỉm cười. Nếu ngươi chết rồi, không phải chỉ còn lại một mình muội muội của ta thôi sao? Nghe nói như thế, vẻ mặt của Đông Phương Hạo sững sờ ngay. Những người còn lại đều lộ ra sắc mặt phức tạp. Những lời này bá đạo đến vô pháp vô thiên rồi. Ngươi đến, ba viện của thiên địa nhân đều đứng ra hết, uy thế đảo loạn mây trời gió đất. Quân Tiêu Giao không có để ý chút âm ý còn con này. Hắn ngược lại nhìn về phía Vân Khê nói, Khê Nhi, ngươi đi đi, nơi này có vi huynh ngăn cản, không ai có thể quấy rầy đến ngươi đâu. Cơ duyên là cả tòa tiên cung này đều thuộc về muội muội hắn. Vẻ mặt Vân Khê rung động, bàn tay nắm chặt, trong lòng xúc động. Ca, Khê Nhi sẽ không khiến cho ngươi thất vọng, nàng đinh ninh nói ra, sau đó cũng không quay đầu lại, lao thẳng tới tiên cung. Bởi vì nàng biết báo đáp lớn nhất dành cho Quân Tiêu Giao chính là trở thành truyền nhân duy nhất của Địa Hoàng. Thấy Vân Khê lao đến Cửu Sắc Tiên Cung, những người ở đây không còn bình tĩnh đứng yên được nữa. Đừng nói Đông Phương Hạo, cho dù là những người còn lại cũng khát vọng tột cùng với truyền thừa của Địa Hoàng. Dù cho không đạt được truyền thừa hạch tâm nhất, nhưng chỉ với một chút dâu ria bên ngoài thôi cũng đã rất chân quý, đủ để bọn họ đánh cược một lần. Thấy những tên kia bắt đầu dục dịch, Quân Tiêu Giao dậm chân đi ra. Vốn dĩ khí tức của hắn đã thâm sâu giống như biển rộng rồi, thế mà giờ phút này đây lại để lộ ra ngoài. Khí thế của hỗn độn lan tràn mãnh liệt, khiến cho thiên địa thương khung vì thế mà dao động. Ai muốn chiến thì ra tay. Quân Tiêu Giao câu nói này ra không khác gì đang khiêu khích. Hiên Viên Lôi Minh, Hiên Viên Nguyên Thần bước ra, ánh mắt của Hiên Viên Tung Hoành lóe lên, cuối cùng cũng đứng dậy. Còn có Long Tường Thiên của Vạn Long Yêu Môn, Phượng Cửu Huyền của Cửu Phượng tộc, còn có thế lực Tam Hoàng là Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, Nhân Nguyên Tử. Đầy đủ tám vương giả bị phong ấn và yêu nghiệt thời cổ đứng ra. Cảnh tượng này có thể nói là khiến người người kinh hãi. Đây chính là tám yêu nghiệt cường đại đã từng tung hoành ngang dọc một thời, giờ phút này lại đang cùng nhau đứng ra, chiến y trào dâng. Đây là chuyện hiếm thấy. Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt luộn ơi, dù cho Vân Đạo Nhất và Vân Nhược Thủy của Vân Thánh Đế cùng nhau ra tay, ba đánh tám khó mà đánh thắng được. Đám người nghĩ thầm, mấy yêu nghiệt thời cổ này ai mà chẳng có chút tài năng, với lại cũng chẳng là kẻ thiện lương gì. Dù cho nhiều thêm một người thì chiến lực cũng sẽ có sự chênh lệch rất lớn. Chớ nói chi là 8 đánh 3, chiến lực này chênh lệch hơi bị lớn. Cộng thêm đám người Đông Phương Hạo, Chiến Hoàng Tử, Hiên Viên Phượng Vũ, Nguyên Như Ý đều mang theo nỗi lòng riêng của từng người. Vân Đạo Nhất và Vân Nhược Thủy thấy thế đều muốn tiến lên. Trong mắt bọn họ, Quân Tiêu Giao tuy là hỗn độn thể có chiến lực nghịch thiên, nhưng đối thủ quá đông thế này. Thế mà đúng vào lúc này, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên nói. Mong tộc huynh tộc tỷ bảo hộ Cửu Sắc Tiên Cung kia, đừng để cho bất kỳ ai đến gần hoặc đi vào bên trong. Cái gì, vậy ngươi? Trong lúc nhất thời vẻ mặt của Vân Nhược Thủy đều là kinh ngạc, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại. Tám người này, một mình ta đối phó là đủ rồi. Quân Tiêu Dao đứng chắp tay, thản nhiên nói. Cái gì, Quân Tiêu Dao cũng không che giấu gì cả cho nên tất cả những thiên kiêu ở đây đều nghe thấy những lời này. Trong đầu bọn họ đều vang lên tiếng ong ong, tâm trí rung động, không thể tin được. Ta không nghe lầm chứ, đệ tử Vân Đạo muốn lấy một địch tám. Một người độc chiến tám vương giả thời cổ, đây là bị điên rồi sao? Cuồng, thật ngông cuồng, ở vũ trụ khởi nguyên này, đây chính là trận chiến xưa nay chưa từng có. Mọi người đều sôi trào hết lên vì một câu nói của Quân Tiêu Dao. Bởi vì chuyện này quá đáng kinh ngạc, không tài nào tin được. Vương giả bị phong ấn hay yêu nghiệt thời cổ đều là thiên kiêu yêu nghiệt đã từng ít nhất một lần tung hoành ngang dọc một tinh giới, nhân vật độc chiếm vị trí đầu. Mỗi một người đều không hề tầm thường, có thể xưng nhân tài kiệt xuất tuyệt đối, đủ để tranh đoạt thiên mệnh. Nhưng mà với mấy tên yêu nghiệt như vậy, thiên kiêu lúc bây giờ là Quân Tiêu Dao lại muốn một chiến tám. Có thể nói, giờ phút này tất cả mọi người đều như rơi vào giấc mộng. Đừng nói những người khác, ngay cả Vân Thánh Đế Cung bên này. Rất nhiều thiên kiêu đều rung động trong đầu, dung nhan tú lệ của Vân Nhược Thủy cũng xuất hiện sự ngạc nhiên vô cùng. Nàng biết tộc đệ này có chút bá khí, nhưng cũng không rằng có dũng khí một chiến tám. Như này cũng không khỏi có hơi cuồng quá mức đi chứ. Làm vậy có phải hơi không cân sức quá rồi không? Vân Đạo Nhất cũng hơi nhíu mày, cũng không phải hắn nghi ngờ thực lực của Quân Tiêu Dao. Hỗn độn thể không thể nghi ngờ chính là tồn tại mạnh mẽ. Nhưng để mà một chiến tám, dưới góc độ của Vân Đạo Nhất là một hành động gan dạ nhưng khó mà thành công được. Chương 3349, một đám ô hợp, không cân sức chỗ nào chứ? Khóe môi Quân Tiêu Dao cong lên nụ cười lạnh, muốn cuồng thì phải có năng lực để cuồng. Nếu không sẽ trở thành tên hề. Mà vừa hay Quân Tiêu Dao có năng lực này, huống chi đây chẳng phải là hắn đang quăng bom gì, cũng chẳng phải là xúc động nhất thời. Hắn đang suy nghĩ muốn dùng đám người này để kiểm tra thực lực của bản thân mà thôi. Bao gồm cả thần thông sáng thế kỳ tân của hắn, cho nên những người còn lại căn bản không biết, Quân Tiêu Dao đây là lấy tám vương giả thời cổ ra làm đá mài dao. Ồ, thật hề hước, chắc chỉ biết to mồm mà thôi, để ta đến lãnh giáo thử xem nào. Hiên Viên Lôi Minh là kẻ đầu tiên không kiềm chế được. Cái tên này đậu xanh nó thật biết thả bom, quả thật là đang giễu võ dương oai trên đầu trên cổ mấy vương giả bọn họ. Hiên Viên Lôi Minh xuất chiêu như sét đánh, cả người như là hóa thành tia chớp lao thẳng về phía Quân Tiêu Dao. Thân là một trong ba nhân tài của Hiên Viên Tam Kiệt, thực lực của Hiên Viên Lôi Minh đương nhiên không thể khinh thường được. Lúc hắn xuất chiêu, vô số sấm sét hạ xuống gột sạch bên ngoài cơ thể. Tia sét hòa làm một với cơ thể ngưng tụ lại thành Bất Hủ Thiên Lôi Thân, cường thế vô song. Hai người đụng vào nhau bắn ra sóng cao vạn trượng, bảy vương giả thời cổ còn lại cũng không có hành động gì. Trong thâm tâm của bọn họ đầy vẻ kiêu ngạo, Quân Tiêu Dao nói muốn một chiến tám, đương nhiên bọn họ cảm thấy đây là một chuyện cười, cũng không có khả năng thật sự cùng lúc xông lên. Ta muốn xem thử, cái tên này rốt cuộc có xứng đáng với những lời cuồng vọng hắn đã nói ra không? Đám người Long Tường Thiên, Phượng Cửu Huyền cười lạnh không thôi. Hiên Viên Lôi Minh ra tay mang theo thần uy cái thế, ánh chớp sục sôi. Chiêu hắn vừa đánh ra chính là thần tiêu thiên lôi mạnh mẽ, sấm sét dài vạn trượng hóa thành quầng sáng bùng cháy đánh về phía Quân Tiêu Dao. Bên ngoài cơ thể Quân Tiêu Dao được bao phủ trong vòng thần miễn dịch pháp lực, ngăn cản sức mạnh của thiên lôi. Sau đó hắn thi triển không thư huyền diệu, cơ thể bước lên phía trước được bổ trợ thêm tốc độ của côn bằng, ngay trong nháy mắt đã lao như chớp đến trước mặt Hiên Viên Lôi Minh. Quân Tiêu Dao biết, muốn trấn áp được người khác thì phải để lộ ra sự cường thế của bản thân. Mà Hiên Viên Lôi Minh chính là kẻ tốt nhất để giết gà dọa khỉ. Quân Tiêu Dao chẳng làm màu gì cả, vừa ra tay đã dùng đến đại chiêu, trực tiếp thi triển ra lục đạo luân hồi quyền. Tuy không có 6 loại thần thông hỗ trợ, nhưng lại kích phát lực lượng 4.000 thế giới tu bên trong cơ thể ra. Đây chính là loại sức mạnh kinh khủng. Trong khoảnh khắc đấy, thiên địa sôi trào ủng ục dâng trào như đại dương. Quân Tiêu Dao trực tiếp là nện một xuống đầu Hiên Viên Lôi Minh. 6 tiểu thế giới luân hồi nương theo quyền phong của Quân Tiêu Dao, cộng thêm lực lượng 4.000 vạn thế giới tu di cùng đánh xuống dưới. Trong chốc lát, vẻ mặt của Hiên Viên Lôi Minh bỗng nhiên biến sắc. Theo lý thuyết thì không phải vừa ra tay sẽ chỉ xuất chiêu thăm dò lẫn nhau thôi hả? Khá lắm, Quân Tiêu Dao vừa ra tay đã chơi lớn, quyền phong kia khiến cho Hiên Viên Lôi Minh cảm thấy run rẩy từng cơn. Cẩn thận, Hiên Viên Tung Hoành ở phía sau nói, hắn thế mà thua trong một quyền này của Quân Tiêu Dao. Ngay cả Tung Hoành Thiên Hạ, tuyệt không thần quyền của hắn cũng không là đối thủ. Hiên Viên Lôi Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp thi triển ra pháp môn tăng phúc chính là điện quang diệu thể quyết. Bên ngoài cơ thể hắn lập tức xuất hiện tia chớp cháy hừng hực, sức mạnh được hỗ trợ, đồng thời mang theo thuộc tính phòng ngự. Thế nhưng dù vậy, một quyền Quân Tiêu Dao đập xuống, cả hư không cũng đổ sụp, trời đất rúng động, thế giới sụp đổ. Phòng ngự tia chớp ngoài thân Hiên Viên Lôi Minh trực tiếp bị đập vỡ. Phần nửa người hắn đã bị Quân Tiêu Dao một quyền đạp nát, máu tươi bắn ra tung tóe. Cả cơ thể hắn không có gì ngăn cản lại nên lùi về sau không ngừng, một đường bay thẳng, máu huyết vương vãi khắp nơi. Cuối cùng đập người lên nền đất tạo thành khe nứt. Giờ phút này tất cả mọi người im thin thít, không khí sôi trào như bị tạt gáo nước lạnh vào, rơi vào yên tĩnh. Một mảnh im ắng, chỉ có tiếng nuốt nước bọt vang lên. Ta không nhìn lầm chứ? Vương giả thời cổ của Tổ Hiên Viên bị một chưởng đánh bay. Rất nhiều thiên kiêu hai mắt nhìn nhau, đây đậu xanh nó không phải quá kinh khủng à? Đây chính là vương giả thời cổ đấy, không phải cải trắng ven đường cua tay hốt được cả mớ đâu. Chuyện này, cho dù là những yêu nghiệt thời cổ kia cũng đang chờ để chê cười Quân Tiêu Dao thì ngay lúc này vẻ mặt cũng lộ ra đặc sắc vô cùng. Giật mình, rung động, kinh ngạc, không tin, đủ loại cảm xúc lướt qua đôi mắt họ. Đám vương giả thời cổ mắt xếch lên trời, tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi, lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi. Nhưng mà, còn chưa để bọn họ bình tĩnh lại, đã thấy Quân Tiêu Dao không dừng tay, cơ thể lóe lên lần nữa, giáng xuống trước mặt Hiên Viên Lôi Minh, tiếp tục nện xuống một chưởng. Chờ đã, Hiên Viên Lôi Minh còn chưa nói dứt câu đã bị Quân Tiêu Dao đánh một cú cho cứng đờ cả người. Chờ cái gì, đây chính là chiến đấu, không phải đùa giỡn. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao lãnh đạm, nếu những người này không tin hắn có thể một chiến tám, vậy thì hắn sẽ dạy cho từng kẻ này cách làm người. Thấy Hiên Viên Lôi Minh bị đè xuống đánh, mọi người đều câm lặng hết. Cảnh tượng như này nhìn có hơi buồn cười. Chương 3350, còn chưa tới giúp ta. Ngay giữa làn khói bụi mù mịt kia truyền đến giọng điệu phẫn nộ của Hiên Viên Lôi Minh. Thật ra với thực lực của Hiên Viên Lôi Minh cũng không đến mức thê thảm như vậy. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do, thứ nhất, thực lực chân chính của Quân Tiêu Dao khiến hắn không thể nào ngờ được. Thứ hai, ngay từ đầu hắn không chiếm được thế chủ động, bị Quân Tiêu Dao áp chế, thế nên lúc sau vẫn bị áp chế không tìm được cơ hội chuyển mình. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của Hiên Viên Nguyên Thần khó coi. Thân là vương giả thời cổ, trong lòng có ngạo khí, đương nhiên không bằng lòng hợp tác với người khác để cùng đánh một người rồi. Nhưng nhìn thấy Hiên Viên Lôi Minh bị áp chế, chuyện này không khác gì đang làm tộc Hiên Viên mất mặt. Hiên Viên Nguyên Thần cũng ra tay. Hiên Viên Tung Hoành ở bên cạnh tuy đã thấy qua thực lực của Quân Tiêu Dao từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn không cam lòng, thế nên muốn tiếp tục chiến. Cho nên, Hiên Viên Tung Hoành lại ra tay lần nữa. Thấy hai người này ra tay, tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Hiên Viên Tam Kiệt vậy mà cùng nhau ra tay, đây tuyệt đối là cảnh tượng trước giờ chưa từng có. Huống chi đối thủ của bọn họ chẳng phải cũng là vương giả thời cổ như bọn họ, mà là một thiên kiêu đương thời. Chuyện này hiếm có khó tìm hơn tất thảy. Hai người Hiên Viên Nguyên Thần, Hiên Viên Tung Hoành ra tay, uy thế lay động đất trời. Quân Tiêu Dao thấy thế bèn tạm lui cơ thể về. Hiên Viên Lôi Minh cuối cùng cũng có được cơ hội thở dốc. Hắn giờ phút này đây chật vật không thôi, nửa người đều bị đánh tan, máu chảy không ngừng. Trên mặt, trên tóc đều là bụi đất, vẻ mặt hắn lạnh lùng vô cùng, trực tiếp nuốt xuống một viên thuốc. Hắn đồng thời vận chuyển Bất Hủ Thiên Lôi, trong cơ thể truyền đến tiếng răng rắc của xương cốt. Những vết thương vỡ nát xương cốt kia đang dần dần khép lại. Vân Tiêu, ngươi đừng hung hăng càn quấy, vì ta vội vàng chưa chuẩn bị đầy đủ nên ngươi mới được lời như thế. Nếu không, Hiên Viên Lôi Minh chưa nói dứt câu đã thấy Quân Tiêu Dao lách mình đến trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Một quyền này không chỉ có là lục đạo luân hồi quyền, mà còn có thêm cả hỗn độn chân hỏa. Hiên Viên Lôi Minh há to miệng gào lên, lôi đình lấp lánh, một con lôi long mang theo sự hủy diệt lao tới. Đấy chính là thần thông mạnh mẽ nhất của hắn, Thiên Long Lôi Âm. Nhưng mà, một quyền của Quân Tiêu Dao đánh nổ lôi long, sức mạnh sấm sét có mạnh mẽ cũng không sánh bằng hỗn độn chân hỏa của hắn. Sau đó, Quân Tiêu Dao lại đánh ra một quyền, Hiên Viên Lôi Minh lại bị đánh cho bay đi lần nữa, bả vai nổ tung, mảnh vụn xương trắng bắn ra tung tóe. Trong lúc nhất thời mọi người lại im lặng lần nữa, có thể nói bầu không khí ngay lúc này đây có chút quỷ dị. Hiên Viên Lôi Minh lại bị hành hạ tiếp, hắn mới vừa nãy còn bảo là do vội vàng không kịp chuẩn bị, nên Quân Tiêu Dao đánh được. Kết quả hiện tại lại bị đánh bay, có thể nói là mất hết mặt mũi. Láo xược, Hiên Viên Nguyên Thần ra tay, giữa mi tâm xuất hiện dao động linh hồn sáng chói, hóa thành ảo ảnh trường mâu, đâm thẳng đến chỗ Quân Tiêu Dao. Linh hồn Nguyên Thần, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Hiên Viên Nguyên Thần. Đây là một thiên kiêu chuyên tu linh hồn nguyên thần, hắn cũng từng nghe nói qua. Nhưng mà nguyên thần của Quân Tiêu Dao ăn chay hay gì? sóng linh hồn của hắn cũng lan tràn ra bên ngoài, thậm chí không dùng bất kỳ thần thông linh hồn nào, chỉ là dựa vào sức mạnh nguyên thần mênh mông đã có thể nghiền ép Hiên Viên Nguyên Thần. Cái gì, tu vi nguyên thần của ngươi? Cảm giác được Quân Tiêu Dao sức mạnh linh hồn đáng sợ kia giống như vô số biển rộng. Hiên Viên Nguyên Thần lần đầu tiên biến sắc, không tài nào tin được. Có thể nói, dù cho cảnh giới của Quân Tiêu Dao có cao hơn, thực lực mạnh hơn đi nữa thì với Hiên Viên Nguyên Thần, nó chẳng là gì cả.